Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 15 chương 141. Kẹp kích. Chạy. Vu Mặc Lan hét lớn một tiếng, trên tay cầm khẩu Glock 17 nhắm về phía sau bắn ra hai phát đạn, áp chế mấy thân ảnh đang đuổi theo từ cửa kho linh kiện. Từ Cường vác trên vai bộ thiết bị kích thủy lực và que hàn nặng mấy chục cân, giống như một con trâu đực đang nổi điên xông lên phía trước. Mặt hắn đầy cho bụi đen kịt, trong miệng phát ra những tiếng hồng hộc như dã thú. Hoàng Uy lảo đảo bị kẹp ở giữa, hai tay hắn bị dây rút buộc chặt ra sau lưng. Đây là việc Vu Mặc Lan vừa làm trong kho linh kiện. Mặc dù cái gọi là sai sót của hắn vừa nãy diễn rất giống, nhưng Vu Mặc Lan không có kiên nhẫn để đánh cược thật giả, trực tiếp trói chặt hắn lại. Ở bên kia, bắt lấy bọn hắn, đội hộ vệ xưởng thép phía sau đuổi theo không rời. Đám ác ôn mặc công trang bẩn thỉu này thuộc lòng địa hình xưởng như lòng bàn tay, bọn chúng giống như bầy sói săn mồi, từ các lối đi bao vây đánh tới. Hướng bên kia, đi đến bãi thép phế liệu, Vu Mặc Lan đẩy Hoàng Uy một cái, muốn sống thì đừng giở trò hoa mỹ. Ba người xông ra khỏi khu vực nhà xưởng, trước mắt là một bãi chuyển vận thép phế liệu lộ thiên khổng lồ. Nơi này chính là mồ chôn của sắt thép. Hai tòa núi thép phế liệu sừng sững kẹp lấy một lối đi quanh co, không biết bao nhiêu xác xe hơi cũ kỹ, những thanh xà rỉ sét vặn vẹo, cùng những cánh tay máy móc chất đống như núi. Nước mưa màu đen thuận theo những thi hài sắt thép này chảy xuống, hội tụ thành một dòng suối nhỏ đục ngầu. Trên đỉnh đầu, mấy chiếc cần cầu Long Môn và tháp quan sát im lìm đứng vững trong màn mưa, giống như một đám khổng lồ trầm mặc đang quan sát khu rừng sắt thép hoang lương này. Ở bên kia, đừng để bọn hắn chạy thoát, truy binh phía sau càng lúc càng gần. Ngay khi bọn họ sắp xuyên qua mê cung này để xông ra đường dây chuyên dụng, phía trước căn phòng cân phế liệu đột nhiên lóe lên mấy đạo ánh sáng mạnh của đèn pin. Đứng lại, hơn 10 nhân viên vũ trang mặc áo mưa màu đen chặn đứng đường đi. Đây không phải người của xưởng thép. Trang bị của bọn hắn tinh lương hơn nhiều, trong tay không phải súng săn tự chế mà là ba khẩu súng trường tự động kiểu 81 chất lượng rất tốt. Những người khác cũng cầm theo chai cháy và mã tấu. Gã đàn ông cầm đầu có một vết sẹo dài kéo từ khóe mắt xuống khóe miệng, đang nghịch ngợm chiếc bật lửa Zippo trong tay. Vu Mặc Lan không nhận ra người này, nhưng hắn lại nhận ra Vu Mặc Lan. Thực tế ngay một ngày trước, bọn họ đã từng gặp nhau tại rạp chiếu phim cũ ở đoạn đường cơ vụ. Đây chính là con chó săn số 1 dưới trướng Chu Đào, ngoại hiệu Lão Tam. Tin tức của tiểu tử Hoàng Uy này chuẩn xác thật đấy. Lão Tam nhìn đồng hồ, giễu cợt nhìn ba người đang bị chặn ở giữa, nói các ngươi chắc chắn sẽ rút lui theo tuyến đường dây chuyên dụng này, quả nhiên để ta đợi được lúc đổi ca mà chặn đứng. Vu Mặc Lan trong lòng lạnh lẽo, hóa ra tuyến đường đã sớm bị bại lộ. Họng súng trong nháy mắt nâng lên, khóa chặt lấy bọn họ. Buông súng xuống, đá thứ đó qua đây, Lão Tam không nói lời thừa thãi, chiếc Zippo trong tay bỗng chốc găm vào thanh tà vẹt gỗ bên cạnh. Đếm đến ba, không buông ta sẽ bắn vào chân. Một, không khí trong nháy mắt đông cứng đến cực điểm. Ba, Tam ca, Hoàng Uy nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên giống như phát điên mà hô to lên. Ta mang người đến rồi, cứu ta, mau cứu ta với. Hoàng Uy vừa nói năng lộn xộn vừa kêu gào, liều mạng chạy về phía Lão Tam. Vì tay bị trói nên hắn chạy lảo đảo, thậm chí còn ngã gục trên mặt đất trơn ướt, rồi lại lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy. Từ Cường theo bản năng nâng họng súng lên, muốn giết chết tên phản đồ này trước khi hắn chạy thoát. Mặc kệ hắn, Vu Mặc Lan đè họng súng của hắn xuống, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía, tìm lối thoát. Hoàng Uy chạy tới khoảng cách Lão Tam không đến 5 mét thì quỳ rạp xuống bùn đất, ngửa đầu nhìn gã đàn ông mặt sẹo, trong ánh mắt tràn đầy sự hèn mọn cầu xin. Tam ca, thật đấy, ta đều làm theo lời các người, con gái ta. Lão Tam cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên nhếch mép cười, làm tốt lắm. Lão Tam nhận từ tay thuộc hạ một khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh. Phốc, một tiếng súng trầm đục vang lên. Trên đùi Hoàng Uy nổ ra một đóa hoa máu. A, à, Hoàng Uy thét lên thảm thiết, lăn lộn trong vũng bùn. Ta có nói là ngươi có thể đi sao? Lão Tam thổi họng súng, ngay cả đồng đội mà ngươi cũng có thể bán đứng. Ta đây không dám nhận ngươi. Đổi lại là ta, phi, ta thà không làm người nữa. Ngươi cứ ở lại đó mà làm chướng ngại vật trên đường đi. Ngay lúc này, biến cố xảy ra. Cách đó hơn 100 mét, trên một chiếc cần cầu Long Môn, một luồng ánh sáng đèn pha rực sáng bỗng nhiên xé toạc màn mưa, nhắm chuẩn xác vào nhóm người trước phòng cân. Ánh sáng chói loa khiến tất cả mọi người không mở nổi mắt. Lính gác trên tháp quan sát căn bản không nói một lời thừa thãi, mà có nói thì bọn họ cũng chẳng nghe thấy. Giây tiếp theo, khẩu súng máy trên đỉnh tháp gầm lên. Đát đát đát đát đát, hỏa lực áp chế khủng khiếp trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực phòng cân. Những viên đạn cỡ nòng lớn bắn điểm xạ, găm vào đống thép phế liệu và mặt đất xi măng, làm bắn tung tóe nước bùn và tia lửa cao nửa thước. Đám ác ôn xưởng thép không cần hỏi han gì. Tại địa bàn của bọn chúng, bất kỳ nhân viên vũ trang nào chưa báo cáo đều là kẻ thù không đội trời chung. Mẹ kiếp, bị phát hiện rồi, tản ra, phản kích. Lão Tam sắc mặt biến đổi lớn, một chân đá văng Hoàng Uy đang ngáng đường, xoay người lăn vào chỗ ẩn nấp. Oành, một quả lựu đạn từ đỉnh núi thép phế liệu bên cạnh ném xuống, nổ tung ngay giữa đội ngũ của Lão Tam. Hai gã áo đen tại chỗ bị hất văng ra xa. Khung cảnh trong nháy mắt mất kiểm soát. Lực lượng thủ vệ xưởng thép Phô Diễn ưu thế sân nhà kinh người. Trên cao có súng máy áp chế, bên sườn có người ném lựu đạn, phía sau còn có đội hộ vệ vừa mới truy kích Vu Mặc Lan. Đánh, đánh mạnh vào cho ta. Lão Tam cũng bị đánh cho nổi hỏa khí. Thuộc hạ của hắn nấp sau phòng cân và đống xe phế thải, bưng súng T-81 lên bắt đầu bắn quét điên cuồng về phía trên cao và bốn phía. Ba bên hỗn chiến, Vu Mặc Lan và Từ Cường bị kẹp ở vị trí chính giữa, phía trước là lưới lửa của Lão Tam, trên đầu là súng máy hạng nặng của xưởng thép, phía sau là truy binh. Lão Vu, đây mẹ nó là tử cục rồi. Từ Cường bị súng máy hạng nặng đè chặt đến mức dính sát mặt đất, dựa lưng vào một xác xe cũ, căn bản không ngẩng đầu lên nổi. Hoàng Uy nằm trên bãi đất trống giữa hai toán quân, trở thành bia ngắm sống rõ ràng nhất. Đạn lạc bay vèo vèo quanh người, sợ đến mức hắn giống như một con giòi điên cuồng luồn lách trong bùn đất, tiếng kêu cha gọi mẹ vang rền. Súng máy hạng nặng của xưởng thép khóa chết mọi tuyến đường di chuyển, người của Lão Tam tuy đang phản kích nhưng cũng bị đè nén vô cùng khó chịu. Ngay lúc này, một tay súng của Lão Tam phát hiện ra Vu Mặc Lan đang trốn sau xác xe. Ở kia, bắt sống, gã đó vác súng trường, cố gắng vòng qua vật cản để bắn vào chân Từ Cường. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên màu đen xé toạc màn mưa, xuyên qua vùng phản quang của đèn pha, mang theo hơi lạnh của gió và nước, giống như một đạo chớp đen không tiếng động xuyên thủng cổ họng tay súng kia. Động năng cực lớn của mũi tên trực tiếp kéo gã đó ngã ngửa ra sau, đóng đinh gã lên khối sắt thép phía sau. Máu tươi phun trào, dưới ánh đèn pha cường độ cao hiện lên một màu đen quỷ dị. Tiếng súng vẫn chưa ngừng, nhưng trong khoảnh khắc đó, Lão Tam cảm thấy có điều bất thường. Ai? Hắn kinh hãi quay đầu lại. Vút, mũi tên thứ hai. Lần này, mũi tên chuẩn xác cắm vào hốc mắt của một gã ác ôn đang chuẩn bị ném chai cháy. Ở phía trên có người, Lão Tam gào to lên. Vu Mặc Lan bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên đống thép phế liệu xếp chồng cao hơn 10 mét, ngay bên rìa bóng tối cạnh luồng sáng đèn pha, một thân ảnh màu đen đang nấp ở đó. Tuy nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng cây cung phức hợp đang kéo căng như trăng tròn kia, giữa đêm mưa đang tỏa ra một sự hàn ý chí mạng. Dù mưa phùn che khuất tầm mắt, nhưng hắn vẫn nhận ra mũi tên này. Chương 142, Liệp Tràng. Tại khu vực chuyển vận sắt phế liệu bên trong nhà máy gang thép Hán Cương, mưa mỗi lúc một nặng hạt, rơi lốp bốp trên những đống sắt vụn chồng chất. Vu Mặc Lan dán chặt người dưới gầm một chiếc xe container đã báo phế, bùn đất lạnh lẽo ngập lên quá nửa thân thể hắn. Tay phải hắn siết chặt khẩu Glock 17, vẩy mạnh nòng súng trong vũng bùn để rũ nước, điều chỉnh lại báng cầm trơn ướt, còn tay trái ấn lên cây ba tong lõi thép Wolfram mở bên hông. Còn bao nhiêu? Vu Mặc Lan hạ thấp giọng hỏi. Ba phát. Từ Cường ở bên cạnh hắn, quẹt một đường trên khuôn mặt đầy bùn, kéo mạnh ốp lót tay của khẩu súng shotgun chống bạo động. Tiếng răng rắc vang lên khi đạn đã lên nòng, đều là đạn độc, bắn xong chỉ có thể dùng làm dùi cui thôi. Tiết kiệm mà dùng. Vu Mặc Lan kiểm tra hộp đạn khẩu Glock, bên trong còn đúng 5 viên. Tình hình vô cùng tồi tệ. Ở bên kia, hướng 2 giờ, đè chặt hắn lại, đừng để con chuột đó ngóc đầu lên. Tiếng gào thét của Lão Tam truyền đến từ phía không xa. Ngay sau đó, ba khẩu 81L bắt đầu thay nhau nhả đạn. Khẩu súng bên trái vừa ngừng bắn để thay băng đạn thì khẩu còn lại vẫn tiếp tục áp chế. Những làn đạn dày đặc xé rách không khí trong bãi sắt phế liệu trống trải. Vu Mặc Lan cẩn thận quan sát qua khe hở của lốp xe. Đám người Lão Tam không bắn về phía bọn hắn, mà đang điên cuồng chút hỏa lực vào một gò sắt phế liệu cách đó mấy chục mét. Đạn bắn vào đống tấm thép rỉ sét và xác máy móc cơ khí, làm sắt thép biến dạng, vô số mảnh rỉ sắt bắn tung tóe. Phe thứ ba không rõ danh tính kia không hề bắn trả, sau tấm thép cũng không thấy ai ló đầu ra, giống như đã bị đè bạt hoàn toàn. Đó là ai vậy? Từ Cường hạ thấp giọng, ló đầu nhìn qua một cái, kẻ bắn tên sao, hẳn là người quen. Vu Mặc Lan nheo mắt lại. Vậy chúng ta tính sao, giúp hay là rút? Từ Cường hỏi. Bất kể có phải là hắn hay không, lần này hắn đã giúp ta một ân huệ lớn. Vu Mặc Lan nói, bên kia vừa ngừng bắn, chúng ta thừa cơ rút lui về phía Cần Cẩu Long Môn. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ, vũng nước trên đống sắt phế liệu cũng nổi lên những gợn sóng lan tăn. Tiếng gì thế? Từ Cường ngẩn người. Ngay sau đó, tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn mưa. Oanh, hàng rào lưới sắt hướng nhà máy gang thép bị đâm rách một cách thô bạo. Một chiếc xe xúc đã cải trang giống như một con nhím bọc đầy tấm thép lao thẳng vào trong. Trên thùng xe đang đứng 4-5 người đàn ông mặc đồ công nhân màu xanh lam đậm, cầm trong tay súng phun tự chế và súng săn, nhắm thẳng về phía sau lưng đám người lão Tam mà nổ súng loạn xạ. Đám chó hoang từ bên ngoài đến này, bọn hắn có súng, chơi chết chúng nó, chó săn chiếm giữ nhà máy gang thép đã đến. Cục diện áp chế đơn phương ban đầu trong nháy mắt biến thành cuộc hỗn chiến ba bên. Người của lão Tam bị đánh cho trở tay không kịp, buộc phải chia một nửa hỏa lực để áp chế chiếc xe xúc đang càn quét lung tung kia. Tiếng súng áp chế gò sắt phế liệu bên kia rõ ràng đã thưa thớt hẳn đi. Đi, Vu Mặc Lan quát khẽ một tiếng, vỗ vai Từ Cường. Hai người mượn lúc hỗn loạn, lom khom lưng chui ra khỏi gầm container, lao như bay về phía chân đế cần cầu Long Môn ở Mạn Sườn. Mới chạy được vài bước, Vu Mặc Lan nhìn thấy phía sau gò sắt phế liệu bị vây đánh lúc nãy, một bóng đen trước tiên chụp mặt nạ phòng độc lên mặt, sau đó dùng sức ném ra hai ống tròn to bằng lon nước. Hai vật đó vẽ nên một đường vòng cung trên không trung, rơi chính xác vào khoảng đất trống giữa lão Tam và xe xúc. Vài giây sau, không có tiếng nổ lớn, chỉ có tiếng xì, kéo dài. Làn khói mù mịt màu trắng vàng nồng nặc và hăng hắc tức thì tuôn ra. Trong làn khói này có chứa chất gây cháy, bốc lên rất nhanh, mang theo mùi đường cháy và khí hóa học hôi thối. Lựu đạn khói, quả nhiên là hắn. Vu Mặc Lan che miệng mũi, khói mù bị nước mưa đè thấp, dính sát mặt đất và nhanh chóng lan rộng. Hướng gió không ổn định, một trận gió loạn thổi qua khiến khói bắt đầu tản ra tứ phía không theo quy luật nào. Khụ khụ, cái quái gì thế này, không nhìn thấy gì cả, ngừng bắn, ngừng bắn. Tiếng súng trở nên hỗn loạn không còn hàng lối, tất cả mọi người đều biến thành kẻ mù. Có người nổ súng loạn xạ trong làn khói, cũng có người bị sắt phế liệu dưới chân làm vấp ngã, phát ra những tiếng va đập trầm đục. Mượn lúc khói chưa tan, áp sát chân tường mà đi, Vu Mặc Lan không hề do dự, túm lấy Từ Cường nép sát vào đống sắt phế liệu, lợi dụng đoàn xương trắng nồng nặc kia làm bình phong để vòng qua Mạn Sườn. Trực tiếp lao vào giữa làn khói là tự tìm cái chết, vì đó là điểm giao thoa hỏa lực của các bên. Chỉ có lợi dụng khói che mắt rồi đi vòng qua mới là đường sống. Tầm nhìn ở rìa làn khói vẫn cực thấp, bốn bề đều là một màu trắng đục. Hai người loạng choạng dò dẫm tiến bước, dưới chân toàn là cặn dầu trơn trượt và sắt vụn vứt bừa bãi. Từ Cường một chân dẫm hụt, suýt chút nữa ngã nhào vào một vũng nước sâu. May mà Vu Mặc Lan dùng cây ba tong thép Wolfram đỡ một cái, kéo hắn trở lại. Đột nhiên, một bóng đen lao ra từ trong màn khói thẳm sâu, dường như cũng muốn mượn rìa làn khói để đột phá vòng vây. Tốc độ rất nhanh, lao thẳng về phía bọn hắn. Ai đó, Từ Cường theo bản năng giơ khẩu súng chống bạo động lên. Đừng cử động, là quân mình, Vu Mặc Lan quát khẽ một tiếng. Người đối diện rõ ràng cũng bị giật mình, thân hình bỗng khựng lại, một tia hàn quang lóe lên trong tay, đó là một con dao săn cầm ngược. Mà trên lưng hắn, cây cung phức hợp với hình dáng khoa trương cũng hơi đung đưa theo nhịp vận động. Hai người đứng khựng lại ở khoảng cách chưa đầy một mét. Đối phương khoác trên người bộ đồ gió màu xám đầy dầu mỡ. Trên mặt đeo mặt nạ phòng độc nên không nhìn rõ dung mạo, thân hình gầy gò. Đôi mắt xuyên qua lớp kính của mặt nạ phòng độc đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Đâm sầm vào đâu thế không biết, giọng nói của người kia truyền qua lớp mặt nạ nghe hơi trầm đục, mang theo chút quen thuộc. Quả nhiên là ngươi. Vu Mặc Lan nhìn cây cung phức hợp phía sau lưng hắn, thở phào nhẹ nhõm. Người kia cũng nhận ra hắn, cơ bắp vốn đang căng cứng hơi thả lỏng đôi chút. Hắn trở tay tra dao săn vào bao bên chân, bực dọc mắng một câu. Cái nơi này mà cũng đụng phải, thật đen đủi. Kiều huynh đệ, Từ Cường đứng bên cạnh trợn tròn mắt, nhìn cây cung kia, vừa rồi người bắn tên là ngươi sao? Sao ngươi lại ở chỗ này? Đừng nói nhảm nữa, muốn chết à? Người thần bí, Kiều Mạch, căn bản không có thời gian ôn chuyện. Hắn một tay nắm lấy quai ba lô của Từ Cường kéo đi. Mang theo đồ đạc của ngươi cho kỹ, đi xuống dưới gầm cần cầu Long Môn. Làn khói này không duy trì được lâu đâu. Đát đát đát, một loạt đạn lạc bắn vu vơ tới, găm vào thùng sắt vụn phía sau bọn hắn, phát ra tiếng kêu đoàng đoàng. Ba người không nói thêm lời nào, mượn làn khói yểm hộ, chật vật lao đến phía sau chân đế xi măng khổng lồ của cần cầu Long Môn. Nơi này lưng tựa vào tường bao nhà máy, lại có khói che chắn, tạm thời coi như là khu vực an toàn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có đạn bắn vào mặt bên cột trụ, những mảnh bê tông văng ra vẫn bắn vào mặt đau rát. Từ Cường ngồi phịch mông xuống nền đất đầy cho than, vuốt ve họng súng chống bạo động, thở hổn hển. Khụ khụ, mẹ kiếp, cái làn khói vừa nãy, sặc chết lão tử rồi. Kiều huynh đệ, ngươi đã cứu mạng bọn ta. Kiều Mạch tựa vào cột xi măng, dứt khoát giật mặt nạ phòng độc xuống, lắc lắc đầu, không nhịn được mà cúi xuống ho khan hai tiếng, dường như cũng bị làn khói vừa rồi làm cho sặc. Theo động tác của Kiều Mạch, mái tóc vốn hơi dài bị nước mưa và mồ hôi làm ướt đẫm rũ xuống, dính vào má và cổ. Tóc hắn đã dài chạm vai, khiến gương mặt thanh tú trông gầy hơn hẳn so với trước kia, hốc mắt trũng sâu như đã rất lâu không có một giấc ngủ ngon. Từ Cường nhìn thấy vậy thì ngẩn người, không kìm được thốt lên. Hô, Kiều huynh đệ, một thời gian không gặp, tóc ngươi sắp dài che mắt rồi, suýt nữa ta không nhận ra. Kiều Mạch không màng tới lời hắn, chỉ thuận tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau đầu, để lộ vầng trán cao đầy đặn, rồi đội lại chiếc mũ lưỡi chai dính đầy dầu mỡ. Động tác dứt khoát nhanh nhẹn, trong nháy mắt lại trở về dáng vẻ của một con sói cô độc. Trùng hợp mà thôi, Kiều Mạch nói, giọng nói hơi đứt quãng vì vừa vận động mạnh. Ta không phải đến để cứu các ngươi. Vu Mặc Lan cắm khẩu Glock về bao súng, chống gậy ba tong nói. Vừa nhìn thấy mũi tên đó, ta đã đoán có lẽ là ngươi. Ngươi đến đây cũng là vì tên Lão Tam đó sao? Hôm qua Lão Tam đã đột kích doanh trại của bọn ta. Kiều Mạch móc từ trong túi ra một miếng sô-cô-la, xé vỏ rồi cắn một miếng lớn, ăn rất nhanh. Từ Cường vừa nghe đã nổi đóa. Cái thằng cháu này, trộm đồ mà trộm lên đầu ngươi sao? Trộm súng của doanh trại. Kiều Mạch nuốt miếng sô-cô-la trong miệng, không ngẩng đầu lên, còn giết một người của bọn ta. Cho nên ngươi đuổi theo tới đây, ngươi đi cùng nhóm nào, đến đại bá của chúng ta không? Từ Cường liên tiếp hỏi ba câu. Không, ta không thích nợ nần. Kiều Mạch nhét vỏ giấy vào túi, không nói nhiều thêm, ta cũng không thích người khác nợ mình. Không có thời gian để nói chuyện đâu. Vu Mặc Lan cắt lời, người của nhà máy gang thép và Lão Tam đang cắn nhau, đây là cơ hội tốt để rút lui. Kiều Mạch gật đầu, đưa tay chỉ lên đường ống màu đen hoành tráng băng qua giữa không trung ở đỉnh đầu. Phía trên là hành lang vận chuyển than đá, có thể thông đến dưới chân cầu vượt đường vành đai ba. Ta đã khảo sát qua rồi, dù chưa đi hết đoạn đường nhưng biết chắc là có thể xuống cầu được. Đa tạ. Vu Mặc Lan không quá khách sáo. Tiếng súng bên ngoài mỗi lúc một dày đặc, rõ ràng viện binh của nhà máy gang thép đang không ngừng đổ đến. Phía Lão Tam cũng không cam chịu yếu thế, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nổ. Đi thôi. Kiều Mạch đội lại mặt nạ phòng độc. Giọng nói nghèn nghẹt bên trong mặt nạ nghe hơi lạ lẫm, đừng có chết giữa đường đấy. Ba người men theo thang kiểm tu leo lên hành lang vận chuyển than đá. Bên trong hành lang tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ đằng xa. Trong không khí lan tỏa mùi bụi than cũ kỹ, dưới chân là những tấm lưới thép phát ra tiếng kêu két két mỗi khi dẫm lên. Đi được nửa đường, tấm lưới trước mặt đột nhiên mất một đoạn, lộ ra một khoảng trống rộng hơn 1 mét, phía dưới là vực sâu đen ngóm cao hơn 20 mét. Cẩn thận, chỗ này bị đứt đoạn. Kiều Mạch quát khẽ một tiếng, hắn không nhảy trực tiếp mà dẫm lên thanh xà biên, tay bám vào lan can bên cạnh, mượn lực đu người qua. Từ Cường đeo chiếc ba lô nặng nề nên thấy hơi bủn rủn chân tay, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác. Hắn đưa khẩu sót gan qua trước, rồi học theo dáng vẻ của Kiều Mạch, nghiến răng bám lan can nhảy qua. Khi tiếp đất chân hắn trượt một cái, suýt nữa thì ngã quỵ. Vu Mặc Lan bám sát theo sau, mượn cây ba tong chống đỡ, tiếp đất một cách vững vàng. Đến chỗ ngã ba, Kiều Mạch đột nhiên dừng bước. Ta phải đi về phía bắc. Kiều Mạch chỉ vào lối đi bên phải dẫn tới xưởng nguyên liệu. Lão Tam vừa rồi lủi về hướng đó. Ta phải đi chặn hắn. Một mình ngươi sao? Từ Cường có chút lo lắng. Bọn chúng có không ít người. Hàng họ trong tay cũng cứng lắm. Đông người ngược lại vướng chân vướng tay. Các ngươi đi bên trái. Cuối hành lang có cửa kiểm tu. Đi xuống dưới chính là trụ cầu. Chỗ đó chính là nơi các ngươi giấu xe máy. Kiều Mạch khựng lại một chút. Rồi bổ sung một câu. Các ngươi cũng thật là không sợ bị trộm xe. Từ Cường và Vu Mặc Lan cùng lúc ngẩn ra, hóa ra người hút thuốc dưới chân cầu lúc đó chính là Kiều Mạch. Vu Mặc Lan nhìn cái bóng ẩn hiện sau lớp mặt nạ phòng độc, im lặng vài giây, rồi mới trịnh trọng gật đầu. Đa tạ, bảo trọng. Ừ, nhớ bảo Tiểu Vũ luyện tên cho tốt. Kiều Mạch không quay đầu lại, xoay người chui vào bóng tối bên phải, bước chân rất nhanh và nhẹ, chẳng mấy chốc chỉ còn lại những tiếng vang vọng không trung. Từ Cường quẹt mồ hôi trên mặt, cảm thán. Lại làm màu rồi, người này càng ngày càng dã tính. Kẻ có thể sống sót được đều dã tính cả. Vu Mặc Lan thu hồi ánh mắt, đón lấy một nửa đồ đặc nặng nề từ tay Từ Cường. Đi thôi, đừng để người ta phí công bận rộn một chuyến. Hai người xoay người sang bên trái, bóng dáng nhanh chóng tan biến vào trong màn đêm của hành lang. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 143. Đường về. Ba hoàn tuyến cầu vượt trở về. Mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn còn rít gào. Hai chiếc xe máy chạy trên cây cầu vượt vắng vẻ, luồng khí lạnh ẩm ướt thuận theo cổ áo đâm vào bên trong, giống như những lưỡi dao băng dính chặt vào da thịt mà lướt qua. Từ Cường và Vu Mặc Lan vẫn cưỡi hai chiếc xe ERF-250 kia, nhưng ghế sau đều đã không còn người. Trên xe của Từ Cường trói chặt hai thùng dầu thủy lực nặng nề và thùng que hàn, thân xe bị đè đến mức hơi lún xuống. Mũ bảo hiểm của hắn bám đầy những vệt bùn đất, hắn cầm lái rất cứng nhắc, đôi vai nhô cao lên. Vu Mặc Lan đi phía sau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu, không có ai đuổi kịp đến cả. Tiếng súng phía Hán Cương đã không còn nghe thấy nữa. khu rừng sắt thép kia một lần nữa bị sương mù và mưa giăng nuốt chửng, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vu Mặc Lan đưa tay sờ sờ chiếc bộ đàm trong túi. Đó là thứ Kiều Mạch đã ném cho hắn trước khi đi, cũng không nói rõ là của ai, nghe vào toàn là tạp âm, thỉnh thoảng lẫn lộn vài câu chửi thề bằng phương ngôn nghe không rõ, đại khái là đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Đột nhiên, tiếng mắng chửi trong tạp âm bỗng khựng lại, ngay sau đó truyền đến một tiếng đốc trầm đục, giống như tiếng lợi khí đâm xuyên da thịt rồi đóng đinh vào xương cốt. Sau đó, kênh liên lạc hoàn toàn trở nên im lặng. Ngón tay Vu Mặc Lan dừng lại trên bộ đàm một giây, rồi hắn tắt nguồn điện. Hộ vệ đội xưởng thép chiếm cứ địa lợi, lại có vũ khí hạng nặng, đám người lão Tam cho dù có thể đột vây thì cũng phải chốc một tầng ra. Hơn nữa, Kiều Mạch lúc này chắc chắn đã chặn đứng lão Tam. Điều này ngược lại là giúp một ân huệ lớn. Ít nhất trên đường trở về, xác suất lớn là tuyến phong tỏa bên phía Chu Đào đã không còn. Bọn hắn quay về theo đường cũ, sau khi nhanh chóng đi qua nơi bị bắn lén trước đó, họ cố ý xuống cầu vượt, tìm một đoạn đường phụ khô ráo để vòng qua một đoạn. Phía dưới vừa ướt vừa trơn, không dễ đi, hai người cưỡi xe sát cạnh nhau. Lão Vu, Tư Cường lên tiếng. Ân, ngươi nói, Tiểu Ngô có phải đã sớm biết lần này đi sẽ không về được không? Vu Mặc Lan trầm mặc vài giây, ánh mắt rơi vào mặt đường trơn ướt phía trước. Trên mặt đường có vũng nước, phản chiếu bầu trời xám xịt. Không ai biết chính mình ngày nào sẽ chết. Hắn nói, hắn chỉ là vận khí không tốt. Hắn hôm qua còn nói với ta, đợi lần này xong nhiệm vụ, muốn đổi lấy hai bình rượu ngon để mừng sinh nhật Dã Trư. Giọng Từ Cường có chút nghẹn ngào, hắn nói cánh tay kia của Dã Trư nếu mà phế rồi, sau này còn phải dựa vào chúng ta chăm sóc nhiều. Đừng nghĩ nữa. Vu Mặc Lan ngắt lời hắn, nghĩ chuyện khác đi. Nghĩ xem trở về giao phó thế nào. Cái tên Hoàng Uy kia. Từ Cường nghiến răng, để hắn chết như vậy thì quá tiện nghi cho hắn rồi. Ta hận không thể đâm trên người hắn một vạn cái lỗ. Vu Mặc Lan nhìn về phía trước. Vì loại người đó mà lãng phí cảm xúc, không đáng. Thế nhưng, còn Trường Thiết Quận thì sao? Từ Cường đột nhiên hỏi một câu vào trọng tâm, Hoàng Uy là do Trường Thiết Quận phái đến. Hắn thật sự không biết tình hình sao? Vu Mặc Lan không đáp lời. Đây cũng chính là vấn đề hắn đang suy nghĩ. Nghe cuộc đối thoại của Hoàng Uy và Lão Tam, hẳn là vì cứu con gái mới làm nội gián, nhưng Trường Thiết Quận nhét hắn vào đội ngũ đúng là thời cơ quá trùng hợp. Người của Lão Tam mai phục rất chuẩn. Vị trí đó, nếu không có người nội bộ cung cấp tọa độ thì căn bản không thể tìm tới. Trừ phi Trường Thiết Quận cũng bị lừa. Không, khả năng đó quá nhỏ. Nhưng nếu không có chứng cứ xác thực, Trường Thiết Quận hoàn toàn có thể nói rằng thông tin bị dò gì, hoặc đẩy hết tội cho Hoàng Uy đã chết. Trường Thiết Quận muốn làm gì, mượn đao sát người, hay đơn thuần muốn để nhiệm vụ lần này thất bại, từ đó đả kích uy tín của Tần Kiến Quốc, bất luận là loại nào, kẻ sau màn này đã vượt quá làn danh cuối cùng. Việc này trở về hãy nói. Vu Mặc Lan nói, khi chưa có chứng cứ, đừng nói lung tung. Trường Thiết Quận hiện giờ vẫn là chủ quản hậu cần, không động vào hắn ngay được đâu. Ta không tin là không trị được lũ khốn khiếp này. Từ Cường hằn học vặn mạnh tay ga, thân xe loạng choạng một chút. Giữ vững xe đi. Vu Mặc Lan nhắc nhở, giọng hắn rất ổn định, nhưng tay phải lại đang hơi run rẩy. Ngón tay do bóp côn trong thời gian dài đã lạnh đến tê dại, nơi hổ khẩu truyền đến từng cơn đau nhói. Trong mũ bảo hiểm toàn là hơi nóng tự mình thở ra và mùi gì xét không thể xua tan được. Dầu thủy lực nếu mà đổ mất, Tiểu Ngô coi như chết vô ích. Từ Cường không nói thêm gì nữa, một lần nữa hạ thấp thân người, tăng tốc lao qua một đoạn đường đầy vũng nước. Nửa giờ sau, xe máy chạy xuống cầu vượt, phía trước đã có thể nhìn thấy hình dáng uy nghi của đập lớn Bạch Sa Châu. Đập lớn nằm ngang trên mặt sông, thân tường bê tông màu xám phủ đầy rêu xanh và vệt nước, giống như một vết sẹo khổng lồ ngăn cách dòng sông đang chảy xiết. Tại đỉnh đập, lá cờ màu hồng vẫn phiêu dâng trong gió lạnh, màu sắc đã có chút phai nhạt, trở nên u ám. Đó là nhà. Đội xe dừng lại trước trạm gác. Thủ vệ thấy là bọn hắn, lập tức gật đầu chào, mở cổng. Các ngươi đã về rồi, thế nào, thuận lợi chứ? Vu Mặc Lan tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và dầu mỡ. Hắn chỉ vào vật tư sau xe của Từ Cường. Thứ cần thiết đã mang về rồi. Quá tốt rồi, thủ vệ hưng phấn hô lên, lập tức nhìn ra phía sau. Sao chỉ có hai người các ngươi, Hoàng Công và Tiểu Ngô đâu? Từ Cường không nói gì, chỉ lặng lẽ khởi động xe tiến vào trong đường hầm. Vu Mặc Lan không nhìn người thủ vệ, treo mũ bảo hiểm lên tay lái, đáp, họ, ở lại bên kia rồi. Thủ vệ ngẩn người một chút, không hỏi thêm nữa, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị. Tiến vào hầm gửi xe dưới đất, trong không khí khuếch tán mùi vị quen thuộc. Ở đây không có ánh sáng tự nhiên, chỉ có ánh đèn khẩn cấp màu vàng mờ tối. Dã Trư không biết đã lẻn ra khỏi phòng y tế từ lúc nào, hắn đang treo cái cánh tay quấn đầy băng gạc, đi quanh quẩn ở cửa hầm xe. Nhìn thấy hai chiếc xe máy tiến vào, hắn định cất tiếng gọi, nhưng khi nhìn rõ chỉ có hai người, hắn khựng lại. Từ Cường dừng xe hẳn, gỡ hai thùng dầu thủy lực xuống, động tác rất nhẹ nhàng. Cường Tử, Lão Vu, Dã Trư đi tới, ánh mắt tìm kiếm một vòng phía sau hai người, cuối cùng dừng lại trên ghế sau trống rỗng của chiếc xe máy. Nơi đó đáng lẽ phải có một chàng thanh niên luôn cười hì hì gọi hắn là Trư Ca. Tiểu Ngô đâu? Giọng Dã Trư hơi run rẩy, còn cả lão họ Hoàng nữa. Từ Cường cúi đầu, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá bị nước mưa ngấm đến nhăn nhúm. Đó là thứ Ngô Phi đã nhét cho hắn trước khi xuất phát. Mất rồi. Từ Cường nhét bao thuốc vào tay Dã Trư, giọng rất thấp, vì mở đường cho chúng ta, bị hơi nước, làm bỏng chết rồi. Thân hình Dã Trư bỗng nhiên lảo đảo, khuôn mặt đầy thịt ngang tàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn siết chặt bao thuốc, đôi tay run bần bật. Thế còn lão họ Hoàng, Dã Trư bỗng ngẩng đầu, mắt đầy tia máu. Có phải do tên khốn khiếp đó hãm hại không? Hắn ở lại chỗ cũ. Vu Mặc Lan đi tới, vỗ vỗ vai Dã Trư, chân hắn bị bắn gãy, bị bỏ lại giữa vòng chiến của Chu Đào và đám người xưởng thép, rơi vào tay đám người đó. Dự đoán là còn thảm hơn cái chết. Mẹ kiếp nó, Dã Trư đột nhiên nổi giận, một chân đá mạnh vào cột thép bên cạnh, tiện nghi cho thằng nhãi đó quá. Lão tử biết ngay mà, lão tử biết ngay đám người kia không an hảo tầm. Trường Thiết Quẩn cái đồ giả khú kia, ta đi giết hắn. Dừng lại, Vu Mặc Lan túm chặt lấy cổ áo sau của Dã Trư, cưỡng ép lôi hắn trở lại. Hắn nhìn quanh quất, thấy không có người khác mới thôi. Buông tay, lão Vu ngươi đừng ngăn ta, Tiểu Ngô không thể chết vô ích được. Dã Trư vùng vẫy, ngươi bây giờ đi thì làm được gì, đánh chết Trường Thiết Quẩn. Rồi sau đó thì sao, bị Tần Kiến Quốc xử bắn à? Vu Mặc Lan quát lớn, chúng ta không có chứng cứ, ngươi đem mạng ra đổi, thì Tiểu Ngô có sống lại được không? Dã Trư khựng người lại, há miệng thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng. Thứ cần thiết đã mang về, đập lớn được cứu rồi. Vu Mặc Lan chỉ vào đống vật tư trên đất, Tiểu Ngô đã dùng mạng đổi lấy chúng về. Trước tiên phải hoàn thành chính sự đã. Còn về món nợ này, ta hứa với ngươi, nhất định phải tính toán rõ ràng. Hắn nói xong, nhấc thùng que hàn lên, xoay người đi luôn. Đi thôi, đến phòng điều khiển tổng. Ta phải bàn giao cho Tần Công. Chương 144. Đối chất. Bạch Sa Châu đại bá phòng điều hành tổng. Cánh cửa bị đẩy ra, tiếng tranh cãi ồn ào trong phòng ngay lập tức im bặt. Bên trong phòng điều hành khói thuốc mịt mù, Tần Kiến Quốc đang chỉ tay vào một bản đồ giấy trên bàn, đôi gò má đỏ bừng vì tức giận. Bên cạnh là mấy kỹ thuật viên đang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, không ai dám quay đầu lại. Nghe thấy tiếng động ở cửa, Tần Kiến Quốc ngẩng đầu lên. Vu Mặc Lan bước vào. Hắn cả người ướt sũng, trên bộ đồ công nhân màu xám bám đầy dầu nhớt và những vết máu đã chuyển sang màu đen. Hắn đi rất chậm, chân trái hơi khập khiễng, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân nước lẫn bùn trên sàn nhà. Tay hắn xách theo một hộp đựng que hàn nặng nề. Phía sau hắn là Từ Cường. Từ Cường hai tay xách hai thùng dầu thủy lực, lớp áo trên vai bị mài rách một mảng lớn, lộ ra làn da bị nước ngâm đến mức trắng bệch và nhăn nheo. Ánh mắt Tần Kiến Quốc lập tức đóng đinh vào cái hộp trong tay Vu Mặc Lan, lão nhân bỗng nhiên đứng bật dậy. Mã hiệu đúng chứ? Vu Mặc Lan đi đến trước bàn, nặng nề đặt hộp que hàn xuống. Cái hộp phát ra một tiếng đông trầm đục. Que hàn Niken Cao G507. Hắn chỉ tay vào mấy cái thùng dưới đất, đó là dầu thủy lực loại đặc biệt. Ta không biết có đủ dùng hay không, nhưng chỉ có thể mang về bấy nhiêu đó thôi. Tần Kiến Quốc bước nhanh tới, mở hộp ra nhìn một chút, ngón tay lướt qua que hàn để xác nhận nó khô ráo. Lão Lưu, lão nhân quay đầu hô lớn, đừng có đứng ngây ra đó nữa, mau mang người đi kiểm tra, nếu không vấn đề gì thì lập tức sắp xếp tu sửa gấp, phải nâng được cửa van lên trước đêm nay. Mấy kỹ thuật viên lập tức đứng dậy, ôm lấy hộp que hàn và thùng dầu bước nhanh ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa, họ đều nép sát vào chân tường, không ai dám nhìn thẳng vào Vu Mặc Lan. Trong phòng chỉ còn lại bốn người. Lúc nãy, Trường Thiết Quẩn vốn luôn ngồi ở góc sofa mới đứng lên. Hắn phủi sạch áo khoác, tay vê lại nửa điếu thuốc chưa hút hết. Hắn không nhìn Tần Kiến Quốc, ánh mắt quét qua người Vu Mặc Lan và Từ Cường một lượt, cuối cùng dừng lại ở khoảng không trống rỗng nơi cửa ra vào phía sau họ. Sao chỉ có hai người các người? Trường Thiết Quẩn rụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn, giọng điệu bình thản, Hoàng Uy đâu? Còn gã tài xế Tiểu Ngô nữa? Từ Cường bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn chòng chọc vào Trường Thiết Quẩn. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm bên sườn. Vu Mặc Lan tiến lên một bước, chắn trước người Từ Cường. Chết rồi. Tay Trường Thiết Quẩn khựng lại trên gạt tàn. Hắn nheo mắt nhìn Vu Mặc Lan. Chết rồi, chết thế nào? Hắn hỏi, gặp phải bọn ác ôn sao? Ta đã nói bên kia rất nguy hiểm, thằng nhóc Hoàng Uy kia bình thường chỉ biết quanh quẩn trong đại bá, chưa từng thấy qua loại cảnh tượng đó. Quả thật rất nguy hiểm. Vu Mặc Lan nhìn hắn, nhất là khi bên cạnh ngươi có kẻ chỉ điểm vị trí cho đối phương. Hành động của Trừng Thiết Quân khựng lại hoàn toàn. Bàn tay đang nhồi thuốc lá của Tần Kiến Quốc cũng dừng lại. Lão nhân nhìn Vu Mặc Lan một chút, lại nhìn Trừng Thiết Quân, rồi từ từ đặt tẩu thuốc xuống bàn. Lão Vu, lời này không thể nói lung tung được. Tần Kiến Quốc nhíu mày, lộ trình nhiệm vụ lần này chỉ có mấy người chúng ta biết. Hoàng Uy đã bán lộ trình cho Chu Đào. Vu Mặc Lan móc từ trong túi ra một chiếc bộ đàm, đặt lên bàn. Chiếc bộ đàm thấm đầy bùn đất, còn mang theo một mùi tanh nồng. Cái này lấy được từ trên người kẻ phục kích chúng ta. Hoàng Uy để lại ký hiệu trên đường, còn cố tình lừa chúng ta vào trong đường ống hơi nước. Tiểu Ngô vì mở đường cho chúng ta mà đã chết ở bên trong. Cơ mặt Tần Kiến Quốc giật mạnh một cái. Lão nhân nhìn chiếc bộ đàm, không nói lời nào. Trương Thiết Quần cầm chiếc bộ đàm lên, lật qua lật lại xem xét, rồi ấn mấy nút. Bộ đàm dân dụng bình thường. Hắn ném món đồ đó lại lên bàn tạo ra một tiếng cạch. Ngoài đường đầy rẫy loại này, ngươi nói Hoàng Uy là nội gián, có bằng chứng gì không? Hắn trước khi chết đã tự mình thừa nhận, hắn có giao dịch với thuộc hạ của Chu Đào. Vu Mặc Lan nói, đó cũng chỉ là lời nói từ một phía của ngươi. Trừng Thiết Quân lại châm một điếu thuốc, rít một hơi, lão Vu, ta biết nhiệm vụ lần này khó khăn, có người chết thì lòng ai cũng không dễ chịu. Nhưng Hoàng Uy là nhân viên cũ của đại bá, bình thường làm việc luôn tận tụy. Bây giờ người đã chết, ngươi lại đẩy trách nhiệm lên đầu một người quá cố. Việc này không thỏa đáng chút nào. Nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn là nội gián, tại sao các ngươi sống sót trở về, còn hắn lại chết? Bởi vì hắn không thành công trong việc bán ta cho Chu Đào. Giọng Vu Mặc Lan lạnh lùng, người của Chu Đào đã đánh gãy chân hắn, ném hắn ở bãi phế liệu cho lũ người đó ăn thịt. Ngươi bỏ rơi hắn sao? Trương Thiết Quần phả ra một luồng khói, giọng nói cao lên vài phần, ngươi là đội trưởng. Nhìn thấy đội viên bị thương mà không cứu, lại một mình chạy về. Giờ đây vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà còn muốn hắt nước bẩn lên người đã chết. Đồ khốn nhà ngươi, Từ Cường cuối cùng không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng định xông tới. Từ Cường, Tần Kiến Quốc đập bàn một cái, làm cái gì vậy? Đây là phòng điều hành tổng, ngươi muốn tạo phản sao? Từ Cường bị tiếng quát chặn lại, đứng tại chỗ thở hổn hển, mắt đỏ sọc, nhưng bước chân đã dừng lại. Vu Mặc Lan đưa tay đè vai Từ Cường xuống. Hắn nhìn Trương Thiết Quần, chậm rãi bước tới. Trương Thiết Quần không cử động, vẫn kẹp điếu thuốc. Nhìn hắn qua làn khói mờ, quả thật là cần phải điều tra. Vu Mặc Lan đứng trước mặt Trương Thiết Quần, hai người chỉ cách nhau nửa mét. Trương chủ quản, Hoàng Uy là người mà ngươi ra sức đề cử. Ngươi nói kỹ thuật của hắn rất cứng, nhưng hắn ngay cả kiến thức tránh hiểm cơ bản cũng không hiểu, trái lại việc lưu lại ám hiệu thì rất thành thạo. Ta là chủ quản nhân sự kỹ thuật, đề cử người là chức trách của ta. Trương Thiết Quần mặt không đổi sắc, biết người biết mặt không biết lòng. Hắn làm gì ở bên ngoài, làm sao ta biết được, vậy sao? Vu Mặc Lan nhìn thẳng vào mắt Trương Thiết Quần. Hoàng Uy trước khi chết còn nói thêm vài điều khác. Hắn nói, có người trước khi xuất phát đã ám chỉ với hắn rằng nếu không phối hợp thì người nhà của hắn sẽ gặp rắc rối. Kẻ đó nói cho hắn biết, chỉ cần dẫn ta vào vòng vây, con gái hắn sẽ được trở về, còn vị trí của hắn ở đại bá cũng có thể thăng tiến. Ngón tay kẹp thuốc của Trương Thiết Quần hơi cứng lại, tàn thuốc rơi xuống vạt áo khoác trắng nhưng hắn không buồn phủi đi. Nhảm nhí. Trương Thiết Quần cười lạnh một tiếng, nhưng không nhìn Vu Mặc Lan, lời nói lúc sắp chết không có gì làm chứng, mà ngươi cũng tin sao, ta không tin. Vu Mặc Lan lùi lại một bước, dẫu sao người cũng đã chết, quả thực là không có gì làm chứng. Nhiệm vụ lần này tuy tổn thất thảm trọng, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành. Tần công, đồ đặc giao lại cho ông, chúng ta mệt rồi, đi về nghỉ ngơi trước. Nói xong, hắn không thèm nhìn Trương Thiết Quân thêm một lần nào, dẫn theo Từ Cường quay người rời đi. Khi đi đến cửa, hắn dừng bước. Đúng rồi, Trương chủ quản, lần sau khi phái người đi, hãy mở mắt cho to một chút. Loại người thành thật này dùng rất rắc rối. Nếu còn có lần sau, có lẽ sẽ không may mắn mang được đồ về như vậy đâu. Trương Thiết Quần đứng tại chỗ, không nói lời nào. Hắn từ từ phủi đi tàn thuốc rơi trên áo, động tác rất tỉ mỉ. Tần Kiến Quốc nhìn bóng lưng hai người biến mất sau cánh cửa, thở dài một tiếng. Lão nhân cầm chiếc bộ đàm trên bàn lên, cân nhắc trong tay. Lão Trương này, Tần Kiến Quốc nhìn Trương Thiết Quần. Giọng điệu rất nặng nề. Bất kể thế nào, nhiệm vụ đã hoàn thành. Trước tiên hãy sửa chữa cửa van cho tốt đã. Đó là việc khẩn yếu nhất. Còn về những chuyện khác, đợi nước lũ rút đi, chúng ta sẽ mở một cuộc họp, kiểm điểm lại mọi chuyện cho tử tế. Trương Thiết Quần rụi tắt đầu thuốc trong gạt tàn, dùng sức nhấn xuống vài cái cho đến khi tàn lửa tắt lịm hoàn toàn. Phải, Tần công nói đúng. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt khôi phục lại vẻ công sự công châm thường ngày, đại cục làm trọng. Ta sẽ sắp xếp tăng cường kiểm tra nội bộ, tránh để những sự việc tương tự xảy ra một lần nữa. Trong phòng điều hành tổng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng ù ù trầm đục của các thiết bị đang vận hành. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 145, phục hồi. Ngày 1 tháng 7 năm 2028, 18 giờ, ngày thứ 380 sau khi tai nạn xảy ra, việc tu sửa khẩn cấp phòng máy nén của cửa xả lũ số 3 tại đại đập Bạch Sa Châu đã kéo dài liên tục suốt 5 giờ đồng hồ. Nhiệt độ trong phòng máy rất cao, không khí đậm đặc mùi khét lẹt của que hàn trộn lẫn với mùi dầu thủy lực bay hơi nồng nặc đến gai mũi. Hai chiếc quạt thông gió trên đỉnh đầu rền rĩ oanh minh, nhưng vẫn không sao xua tan nổi cái nóng bức ngột ngạt này. Tần Kiến Quốc ngồi xổm bên cạnh bệ đỡ của Cần Thủy Lực, tay cầm một tấm mặt nạ hàn đen kịt, mắt nhìn chằm chằm vào điểm hàn phía trước. Dòng điện chỉnh nhỏ một chút, hắn hô lên, tiếng nói bị tiếng quạt át đi mất một nửa, đẩy cung chậm thôi, đừng có để cháy xuyên qua lớp vật liệu nền. Lão thợ hàn già không nói lời nào, chỉ gật gật đầu. Súng hàn lại một lần nữa va chạm vào kim loại, một tiếng ầm vang lên, luồng hồ quang điện màu xanh trắng trong nháy mắt chiếu sáng rực cả nửa phòng máy. Những giọt thép nóng chảy quyện vào nhau dưới nhiệt độ cao, chậm rãi lan tỏa dọc theo khe hở, ngưng kết thành những đường hàn hình vảy cá. Vu Mặc Lan ngồi trên thùng dụng cụ cạnh tường, tay vê vê một điếu thuốc chưa châm lửa. Những việc gần đây liên tục vùi dập hắn suốt 4 năm ngày nay, không có ngày nào được ngủ ngon giấc, khiến mí mắt hắn nặng trĩu. Vết thương ở chân trái đã bục ra, máu thấm qua ống quần thắt chặt lấy bắp đùi mang theo cảm giác đau đớn, nhưng hắn vẫn không hề động đậy. Hắn nhìn chằm chằm vào luồng hồ quang điện đầy kích động kia, trong đầu chỉ toàn là âm thanh nước mưa đánh vào sắt thép. Từ Cường tựa vào cột trụ ở phía bên kia, nhắm mắt lại, đầu gật gù từng nhịp, nhưng chỉ cần có người tiến lại gần, hắn sẽ lập tức mở choàng mắt ra, tay đè chặt lên chuôi dao ở ngang hông. Dừng! Tần Kiến Quốc giơ tay lên, hồ quang điện tắt lịm. Lão thợ hàn già hạ súng hàn xuống, tháo mặt nạ ra để lộ khuôn mặt đầy mồ hôi. Lão cầm một chiếc búa nhỏ gõ nhẹ lên đường hàn, lớp xỉ đen vỡ vụn từng mảng rơi xuống, để lộ lớp kim loại màu xám bạc bóng loáng bên dưới. Do khuyết tật, Tần Kiến Quốc đứng dậy, lấy tay xoa xoa đầu gối. Khớp xương phát ra một tiếng rắc giòn tan. Kỹ thuật viên cầm máy dò khuyết tật đi tới, đầu dò di chuyển chậm rãi trên đường hàn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái màn hình nhỏ bé kia. Hình sóng hiển thị rất ổn định. Đường hàn cấp 1. Kỹ thuật viên ngẩng đầu lên, không vết nứt, không rỗ khí. Cường độ đạt yêu cầu. Tần Kiến Quốc thở hắt ra một hơi dài, tháo mũ bảo hộ, quệt đi lớp mồ hôi lẫn dầu mỡ trên mặt. Châm dầu. Từ Cường lập tức xách thùng dầu đi tới. Nắp niêm phong được xé ra. Loại dầu thủy lực đặc chủng màu vàng kim thuận theo phễu rót vào bình chứa. Pha màu hồng của thước đo mức dầu nhích dần lên cao, cuối cùng dừng lại đúng vạch mức tiêu chuẩn. Ra nhiệt chạm bơm, mở van, chuẩn bị vận hành thử. Các chỉ lệnh được truyền đạt xuống từng cái một. Trạm bơm thủy lực vốn lặng lẽ bấy lâu nay bỗng phát ra một tiếng rít trầm đục, bánh đà khổng lồ bắt đầu xoay tròn. Mặt đất hơi chấn động, giống như một con cự thú nào đó đang thức tỉnh. Kim đồng hồ áp lực khẽ rung lên, bắt đầu lệch dần về bên phải một cách chậm rãi nhưng kiên định. 30 mà, 35 mà, 40 mà. Kim đồng hồ dừng lại một cách vững vàng ở giữa khu vực màu xanh lá cây. Áp lực bình thường. Kỹ thuật viên hô lớn. Tần Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào cái cần thủy lực to lớn kia. Nó kết nối với cánh cửa xả lũ bằng thép nặng hàng trăm tấn ở bên ngoài. Nếu nó không hoạt động, đại đập sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào. Mở cửa xả. Tần Kiến Quốc nhấn nút. Cần thủy lực phát ra một loạt tiếng ma sát kim loại rợn người. Lớp rỉ sét bên trên theo chấn động rơi xuống là tả. Một vài giây tĩnh lặng đến chết chóc qua đi, sau đó là một tiếng đùng đục ngầu vang lên. Xuyên qua cửa sổ quan sát dày cộp, có thể thấy dòng nước sông đục ngầu bên ngoài bỗng nhiên cuộn trào lên. Một vệt nước trắng xóa xuất hiện dưới chân cửa xả, ngay lập tức mở rộng ra với tốc độ cực nhanh. Dòng nước lũ tích tụ bấy lâu nay tuôn trào ra ngoài, nện thẳng vào bể tiêu năng, kích lên những làn bụi nước cao hàng chục mét. Tiếng oanh minh trong phút chốc xuyên thấu qua những bức tường bê tông dày đặc, chấn động đến mức khiến tim người ta tê dại. Chuyển động rồi, có người hô lên một tiếng. Cửa xả chậm rãi dâng lên, càng nhiều nước gào thét lao ra, cuốn phăng mọi thứ ngăn cản nó. Trong phòng máy không có ai hò reo. Mấy công nhân dã rời ngồi bệt xuống đất, tháo găng tay ra, để lộ những ngón tay bị mồ hôi ngâm đến nhăn nheo. Tần Kiến Quốc tựa vào bàn điều khiển, bàn tay hắn hơi run rẩy. Vu Mặc Lan đứng dậy, đem điếu thuốc chưa châm đặt lại vào bao thuốc. Đi thôi, hắn nói với Từ Cường. Từ Cường gật đầu, nhìn thoáng qua cánh cửa xả đang nâng lên kia, ánh mắt hơi đờ đẫn. Tiểu Ngô nếu có thể nhìn thấy. Hắn không nhìn thấy được đâu. Vu Mặc Lan ngắt lời hắn, đi thôi. Hai người bước ra khỏi phòng máy. Ánh đèn trong hành lang mờ ảo, dẫn theo một mùi nấm mốc cũ kỹ. Ngươi đi đến phòng y tế xử lý vết thương trước đi, Vu Mặc Lan nói, sau đó về ngủ một giấc. Ngươi đi đâu? Từ Cường hỏi. ta đi xử lý chút việc. Tỉnh Trường Thiết Quận, Từ Cường lập tức dừng bước, ta đi cùng ngươi. Không phải. Vu Mặc Lan nhìn hắn một cái, đừng hỏi nữa. Đi ngủ đi. Từ Cường do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không kiên trì thêm. Hắn đã quá mệt mỏi, và lại hắn tin tưởng Vu Mặc Lan. Nhìn Từ Cường rẽ vào lối đi hướng về phòng y tế, Vu Mặc Lan quay người đi về phía hố thang máy ở bên kia. Thang máy đã ngừng hoạt động từ lâu, hắn đi xuống theo cầu thang bộ thoát hiểm. Mỗi khi xuống một tầng, không khí lại ẩm ướt thêm một phần, mùi nấm mốc cũng đậm hơn. Những giọt nước rỉ ra trên vách tường hội tụ thành dòng, chảy xuống theo các bậc thang. Tầng hầm 3, khu an trí sinh hoạt. Nơi này vốn là tầng đường ống thông gió và kho dự phòng, hiện giờ là ký túc xá tạm thời, là nơi ở của những người sống sót vừa rút lui từ vùng ven biên giới vào, còn có cả người nhà của nhân viên tầng dưới đại đập. Trong hành lang trang đầy dây thép, treo những bộ quần áo vẫn còn đang nhỏ nước. Trên mặt đất trải đủ loại đệm chống ẩm và thảm bông rách dưới. Tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ ho hắng, cùng với những tiếng tranh cãi bộc phát vì tranh giành chút nước nóng, tất cả trộn lẫn vào nhau, vang vọng trong không gian thấp bé này. Vu Mặc Lan nghiêng người tránh một người phụ nữ bưng chậu rửa mặt, ánh mắt tìm kiếm những dãy số trên tường. C304, C305. Hắn dừng lại trước một cánh cửa sắt khép hờ. Trên cửa dùng phấn viết nguệch ngoạc mấy chữ C309. Trong phòng rất tối, ở đây không có đèn. Mượn chút ánh sáng từ hành lang hắt vào, có thể thấy bên trong chất đầy những đống đổ nát. Trên một chiếc giường dựng bằng tấm ván gỗ, có một bóng dáng nhỏ bé đang co quắp. Vu Mặc Lan gõ gõ vào khung cửa. Bóng người trên giường khẽ động đậy rồi ngồi dậy. Đó là một cô bé, chừng 8-9 tuổi. Mái tóc vàng sơ xác, bẩn thỉu được buộc thành đuôi ngựa rối bù. Cô bé mặc một bộ đồ bảo hộ lao động cũ kỹ rõ ràng là quá lớn so với mình, ống tay áo phải xắn lên mấy vòng. Nhìn thấy Vu Mặc Lan đứng ở cửa, nàng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ cảnh giác lùi sâu vào góc tường. Ngươi là ai? Giọng nữ hài rất nhỏ. Ta là đồng nghiệp của cha ngươi, Vu Mặc Lan nói. Mắt nữ hài sáng lên một chút, tia sáng đó trong căn phòng tối tăm có vẻ đặc biệt chói mắt. Nàng nhảy xuống giường, đi chân trần trên nền xi măng. Cha ta đâu? Nàng nhìn ngó phía sau lưng Vu Mặc Lan, hắn nói lần này làm xong nhiệm vụ về sẽ mang đồ hộp thịt cho ta. Hắn đã về chưa? Vu Mặc Lan nhìn nàng. Đứa trẻ này quá gầy, cổ nhỏ như cọng sậy, xương quai xanh nhô cao. Trong ánh mắt của nàng chỉ có sự mong chờ thuần túy, không một chút hoài nghi. Hoàng Uy vào khoảnh khắc cuối cùng đã nói rằng, ta đều nghe theo các ngươi làm, con gái ta. Hóa ra là như vậy, hắn không về đâu, Vu Mặc Lan nói. Ánh sáng trong mắt nữ hài vụt tắt. Hắn vẫn còn đang tăng ca sao, nàng nhỏ giọng hỏi. Tần ông nội nói bây giờ đại đập rất nguy hiểm, tất cả mọi người đều phải tăng ca. Hắn không tăng ca. Vu Mặc Lan tựa vào khung cửa, cơn đau ở chân trái khiến hắn khẽ nhíu mày, hắn đi đến nơi khác rồi, rất xa. Nữ hài ngẩn người, nàng tuy còn nhỏ, nhưng là đứa trẻ lớn lên trong thời tận thế, đối với cách nói này có một sự mẫn cảm bản năng. Hắn chết rồi sao? Nàng hỏi, giọng nói rất bình thản, thậm chí còn bình thản hơn cả vừa nãy. Vu Mặc Lan im lặng vài giây, phải, nữ hài không khóc. Nàng cúi đầu xuống, nhìn những ngón chân bẩn thỉu của mình. Phải một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên lại, vành mắt đỏ hoe nhưng nước mắt không hề rơi xuống. À, chỉ một từ duy nhất. Vậy là ta cũng không có đồ hộp ăn nữa, phải không? Nàng hỏi. Vu Mặc Lan đưa tay vào túi định tìm thuốc lá, tìm được một nửa lại dừng tay. Hắn lục lọi trong túi đồ bảo hộ, móc ra một miếng bánh quy được bọc chặt bằng giấy dầu. Đây là khẩu phần ăn hôm nay của hắn, còn chưa kịp ăn. Hắn bước vào trong, đặt miếng bánh quy lên đầu giường. Cái này cho ngươi. Nữ hài nhìn miếng bánh quy, không động đậy. Ngươi là người tốt sao? Nàng hỏi. Không phải. Vu Mặc Lan nói, cha ngươi vì cứu ta mới chết. Nữ hài ngẩng đầu, nhìn chừng chừng vào hắn. Ánh mắt đó giống hệt như người đàn ông đã chết trong đống thép vụn kia. Vậy tại sao ngươi còn sống? Vu Mặc Lan nhìn nàng, qua chừng 3 giây. Bởi vì ta vận khí tốt. Hắn nói xong, quay người đi ra khỏi phòng. Mới đi được vài bước, hắn thấy một người ở góc rẽ hành lang. Đó là thư ký của Trưởng Thiết Quận, một thanh niên đeo kính. Hắn đang tựa lưng vào tường, tay cầm một cuốn sổ ghi chép, lạnh lùng nhìn Vu Mặc Lan vừa đi ra từ phòng C309. Vu Mặc Lan dừng bước, nhìn hắn. Trương chủ quản bảo ta đến xem thử. Thư ký đẩy gọng kính, giọng điệu sặc mùi công vụ. Nếu Hoàng Uy vì công mà hy sinh, tiền tuất vẫn phải phát. Nhưng đứa nhỏ này, nếu không có người giám hộ, theo quy định, phải vào đội tìm kiếm. Vu Mặc Lan cười lạnh một tiếng. Không phải là từ 10 tuổi trở lên sao, đứa trẻ nhỏ như thế này, đưa đi thông đường ống, đó là để bồi dưỡng kỹ năng sinh tồn cho bọn chúng. Thư ký khép cuốn sổ lại, việc này không liên quan đến ngươi. Ngươi cứ lo tốt cho bản thân mình trước đi. Thư ký nói xong liền quay người đi về phía phòng C309. Vu Mặc Lan đứng chôn chân tại chỗ, nghe thấy phía sau truyền lại tiếng thét của nữ hài cùng tiếng quát tháo lạnh lùng của gã thư ký. Tay hắn đặt lên khẩu Glock bên hông, chui súng lạnh lẽo cấn vào lòng bàn tay. Nhưng hắn đã không rút súng. Đây là đại đập, đây là quy tắc. Hắn buông tay ra, sải bước đi lên lầu. Mỗi bước chân đều nện rất nặng, giống như muốn dẫm nát cả gạch đá. Hắn không cứu nổi tất cả mọi người, ngay cả chính mình hắn cũng sắp cứu không xong. Nhưng hắn đã ghi nhớ khuôn mặt này. Chương 146. Đặc công. Ngày 4 tháng 7 năm 2028, ngày thứ 383 sau khi thảm họa xảy ra. Trong loa phóng thanh vang lên hai tiếng rè rè của dòng điện, tiếp sau đó là giọng nói không chút gợn sóng của Tần Kiến Quốc. Lệnh phòng vệ mùng 1 lập tức có hiệu lực, thành lập đội đặc cần, phụ trách thanh lý các khu vực nguy hiểm và thu hồi các loại vật tư đặc biệt. Nguyên ban bảo vệ chuyển sang làm nội vệ, phụ trách phòng thủ tĩnh thái bên trong. Kể từ bây giờ, đội tìm kiếm cũ đình chỉ mọi nhiệm vụ thăm dò vũ trang, chỉ giữ lại chức năng vận chuyển vật tư thông thường và nhặt phế liệu ở vành đai ngoài. Mọi hành động tại các khu vực có độ rủi ro cao thống nhất do đội đặc công tiếp quản. Trong nhà ăn không hề im lặng ngay lập tức, chỉ có mấy bàn kê gần cột loa phóng thanh là ngừng động tác. Có người ngậm nửa miếng cơm ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt. Nhưng nhiều người hơn lại cúi đầu tiếp tục vào cơm, tiếng thìa va vào khay ăn lạch cạch liên hồi. Đối với đại đa số người mà nói, khẩu súng này treo trên lưng ai không quan trọng, miếng thịt trong khay dày bao nhiêu mới là chuyện quan trọng. Sau này ra ngoài tìm đồ có phải là muốn thay người không? Có người đè thấp giọng hỏi. Súng thay người cầm, thịt cũng phải thay người ăn. Người bên cạnh đầu cũng không ngẩng, dùng thìa vét sạch chút nước cháo cuối cùng. Chỉ có mấy chiếc bàn của ban bảo vệ cũ là không khí đột nhiên ngưng kết. Không ai nói chuyện, nhưng lưng của tất cả mọi người gần như đồng thời cứng đờ, đầu đũa chống chặt lên cạnh bàn ăn. Vu Mặc Lan lúc này không có mặt ở nhà ăn, hắn đang chống gậy, đứng ở cửa văn phòng ban bảo vệ. Cánh cửa ở cuối hành lang đang mở, Lương Trương ôm một thùng giấy đi ra. Trên bức tường cạnh cửa mới dán một bản thông báo mới. Chức năng của ban bảo vệ rời đến đóng quân tại cổng tầng 1. Hai người gặp nhau trong lối đi nhỏ hẹp. Trương khoa trưởng sắp xếp chỗ ở mới cho các ngươi không tệ. Vu Mặc Lan nghiêng người qua, ngữ khí bình thản. Cổng tầng 1 gần đại môn, thuận tiện cho nội vệ đứng gác. Lương Trương bước chân không ngừng, cũng không nhường đường, cứ thế đâm thẳng tới. Không có tiếng động gì quá lớn, chỉ có cảm giác góc nhọn của thùng giấy hung hăng đâm vào cơ thể, lực đạo rất thâm độc. Vu Mặc Lan không nhúc nhích, thậm chí lông mày cũng không nhíu lại một cái. Lương Trương ôm cái thùng rảo bước rời đi. Đi được ba bước, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía tủ súng, nhưng như sực nhớ ra điều gì, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, sải bước biến mất ở cuối hành lang. Cùng lúc đó, một công nhân leo lên thang, gỡ bảng chức năng ban bảo vệ trên tường xuống, thay bằng một tấm bảng mới. Đội đặc công. Tấm biển được làm từ một cột mốc đường cũ phế thải. Vu Mặc Lan đẩy cửa bước vào căn phòng từng tượng trưng cho cơ quan bạo lực cao nhất bên trong đại đập. Trên bàn còn vương lại nửa bao thuốc lá mà Lương Trương không mang đi và mấy vết ố trà. Hắn không ngồi vào chiếc ghế da thật kia mà đi thẳng đến trước tủ súng. Chìa khóa. Hắn đưa tay về phía Từ Cường đứng đằng sau. Từ Cường đặt một chùm chìa khóa đồng vừa lấy từ phòng điều khiển tổng lên bàn. Vu Mặc Lan cầm lấy một chiếc, tra vào lỗ khóa tủ súng. Cạch. Cửa tủ bật mở. Từ Cường ghé đầu nhìn vào bên trong, sắc mặt lập tức đen sạm lại. Mẹ kiếp, chỉ có thế này thôi sao? Hắn xách từ trong tủ ra một khẩu 81L đầy dầu mỡ, kéo khóa nòng kiểm tra. Trên thân súng còn giữ nguyên niêm phong của lực lượng cảnh sát vũ trang trước thảm họa, số hiệu bắt đầu bằng chữ VKG. Mùi dầu niêm phong rất nồng, chứng tỏ thứ đồ chơi này đã ngủ yên trong tủ từ lâu, trước đây không ai dám động vào, cũng không có người xứng được động vào. Ba khẩu dài, hai khẩu ngắn, Từ Cường chỉ vào dãy giá súng chống không phía sau, đám 95 đâu, còn súng chống bạo động nữa, Trương Thiết Quận mang đi rồi. Vu Mặc Lan cầm lấy một khẩu tiếp 92, tháo băng đạn ra, trống rỗng. Hắn nói nội vệ phụ trách an ninh cốt lõi của đại đập, cần trang bị tinh lương. Thứ để lại cho chúng ta chỉ có mấy món đồ cổ này. Còn đạn dược, toàn bộ khóa trong tủ số 2 ở phòng điều khiển tổng. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ phải đến chỗ công trình sư Tần ký lệnh lĩnh đồ, đếm từng viên một. Đánh đấm thế nào được đây, Từ Cường ném mạnh khẩu súng trở lại tủ, cầm mấy thanh củi khô này đi đọ với đám Chu Đào à, không cần gấp. Vu Mặc Lan nhét khẩu súng ngắn vào bao rút nhanh bên hông, chia mấy thứ này ra trước đi. Thông báo cho mấy người mới tuyển vào, nửa giờ sau ra bãi tập. Phía nội vệ dán thêm một tờ niêm phong mới bên ngoài cửa, cơ cấu ban bảo vệ cũ tạm thời đóng cửa. Bãi tập nằm trên bình đài của đường xả lũ đại đập, cũng là nơi Tiểu Vũ thường xuyên bắn tên. Gió rất lớn, thổi rát cả mặt. Năm người đàn ông mặc đồ công nhân đứng thành một hàng, có chút lúng túng xoa tay vào nhau. Họ đều là những người Vu Mặc Lan chọn ra từ hàng trăm công nhân, có người trước đây sửa máy hạng nặng, có người làm nghề nổ mìn. Điểm chung là trong ánh mắt đều toát ra vẻ hung ác cứng cỏi, và quan trọng là họ không vướng bận gia đình. Vu Mặc Lan so với bọn họ mới là kẻ khác loài. Vu Mặc Lan ném một chiếc xẻng công binh xuống đất, mặt thép va vào nền xi măng phát ra một tiếng keng giòn giã. Đội đặc công không nuôi kẻ rảnh rỗi. Hắn nhìn những người này, chỉ cần làm được việc, bất kể là liều mạng với người ta hay làm thợ máy. Ai sợ chết bây giờ có thể đi ngay. Cuối đội ngũ có một người gầy gò theo bản năng lùi lại nửa bước, ánh mắt có chút né tránh. Nhưng hắn vừa lùi lại nửa bước đã bị một gã đại hán mặt đầy thịt ngang cạnh bên dùng cánh tay huých ngược trở lại. Đứng cho thẳng vào. Gã đại hán hạ giọng mắng một câu, nghĩ đến miếng ăn đi. Người gầy gò nghiến răng, đứng thẳng người lại. Rất tốt. Vu Mặc Lan gật đầu, Từ Cường, dẫn bọn họ đi chạy bộ mang nặng. Từ Cường nhe răng cười, lộ ra hàm răng ám khói thuốc, chỉ tay vào đống bao cát bên cạnh. Mỗi người 2 bao, vác lên. Góc bình đài vẫn còn giữ lại những tấm bia bắn từ thời cảnh sát vũ trang, số hiệu ngay ngắn. Nhưng những người mới này ngay cả cách đeo súng cũng phải để Từ Cường sửa từng người một. Người gầy gò kia đeo một cặp kính cận, mắt kính bám đầy hơi nước. Lần đầu tiên vác bao cát, trọng tâm không vững, bao cát nặng 50kg đè cho đầu gối hắn bỗng mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ rạp xuống nền xi măng thô ráp. Hắn gắt gao túm chặt góc bao, móng tay gần như bật ra, mắt kính trượt xuống chóp mũi cũng không dám đưa tay lên đỡ. Bên cạnh đã có 2 người mới nôn ra một bãi nước chua, nhưng nôn xong họ quệt miệng một cái rồi lại tiếp tục vác. Không ai cười nhạo hắn. Mọi người ăn được một bữa no đã rất không dễ dàng, làm gì có năng lượng thừa thãi mà lãng phí vào việc rèn luyện thân thể. Lúc nghỉ ngơi, người gầy đeo kính, Điền Khải, lấy từ trong ngực ra một tờ đơn nhăn nhúm. Đó là một tờ đơn xin thuốc của phòng y tế, 3 chữ dịch thẩm tách phía trên bị bút đỏ khoanh lại, bên cạnh ghi chú tạm hoãn. Hắn nhìn chằm chằm vào 2 chữ đó hồi lâu, tay run lên dữ dội. Đừng nhìn nữa. Thành viên bên cạnh là Bành Đông Lai đưa cho hắn nửa điếu thuốc, nhìn cũng vô ích thôi. Nghe nói lúc đó Hoàng Uy, xịt, Bành Đông Lai chưa nói dứt lời đã bị một lão binh bên cạnh lườm cho một cái cháy mặt. Hắn lập tức ngậm miệng, theo bản năng nhìn về phía các nội vệ đang tuần tra phía xa. 3 ngày sau, tại cửa kho hậu cần, cửa kho treo một tấm bảng đen đầy vết xước sẹo. Trên đó chỉ có một đường gãy khúc ngoằn ngoèo do nhân viên trực tháp canh vẽ bằng phấn. Đó là rìa của những đám mây đen mang mưa axit quan sát được bằng mắt thường, đã áp sát thượng nguồn đại đập khoảng 3 cây số. Không có chữ ký của Trương chủ quản, ai cũng không được động vào lô hàng này. 7-8 gã công nhân vận chuyển khoanh tay chắn trước cửa sắt, khuôn mặt đầy vẻ hung tợn. Ở góc hành lang đã có 10 mấy người đứng đó, có văn thư hậu cần, cũng có công nhân đi ngang qua. Không ai nói chuyện, tất cả đều đang chờ đợi. Ở đại đập này, ngoài việc ăn cơm ra thì không còn chuyện gì là minh bạch nữa, bọn họ cũng muốn xem thử, thanh kiếm mới mài này rốt cuộc có chém nổi tảng đá cũ kia không. Từ Cường đứng trước mặt bọn họ, trong tay cầm một tờ lệnh điều động có đóng dấu đỏ của Tổng Công Trình Sư. Đó là sự đảm bảo về chiến thuật và hậu cần mà Tần Kiến Quốc phê chuẩn cho đội đặc công. Đội đặc công thi hành công vụ. Từ Cường đập tờ lệnh vào mặt gã cầm đầu, nhìn cho rõ, chúng ta là đội ngũ duy nhất được thụ quyền trên toàn đại đập. Tránh ra, hoặc là tính ngươi tội cản trở thu hồi vật tư sinh tồn. Gã cầm đầu toán công nhân vận chuyển nhổ một bãi nước bọt, gạt tay Từ Cường sang một bên, nhìn thoáng qua khẩu súng bên hông hắn. Cầm khẩu súng nát dọa nạt ai đấy, có bản lĩnh thì ngươi nổ súng xem, đánh chết lão tử đi, ta xem ai sẽ chuyển vật tư cho các ngươi. Lời chưa dứt, Từ Cường đã trực tiếp kéo khóa nòng. Rắc, họng súng tuy vẫn hướng xuống đất, nhưng ngón tay đã đặt lên cò súng. Gã cầm đầu đội vận chuyển mí mắt giật giật, nhưng hắn không lùi bước. Hai bên giằng co vài giây, tránh ra. Từ Cường đưa tờ lệnh ra sát mắt hắn, ngón tay chỉ vào cái dấu đỏ tươi kia, nhìn cho kỹ con dấu này. Đây là mệnh lệnh của Tổng Công Trình Sư Tần. Nếu ngươi thấy Trường Thiết Quân có thể bảo vệ được ngươi thì cứ việc thử xem. Gã cầm đầu nhìn chằm chằm vào con dấu đỏ rất lâu. Vài tháng trước, chính con dấu này cùng cuốn sổ tay của Tần Kiến Quốc đã giúp hơn 20 công nhân như hắn bò được từ hầm ngầm bị ngập nước lên mà sống sót. Không có Tần Kiến Quốc, đại đập đã sớm sụp đổ. Con dấu này so với chữ ký của Trường Thiết Quân còn hiệu nghiệm hơn gấp 100 lần. Được, được thôi. Nếu là mệnh lệnh của Tổng Công Trình Sư, hắn nghiêng người, vẫy tay với đám người phía sau, mở cửa, bức tường người từ từ nứt ra một khe hở. Ở góc hành lang vang lên một trận xôn xao nhẹ, những kẻ đứng xem nhanh chóng tản đi, giả vờ như đang bận rộn việc riêng. Từ Cường hừ lạnh một tiếng, sải bước đi vào kho. Vài phút sau, các đội viên đặc công ôm những thùng trang bị rời đi. Buổi chiều, trên con đường dốc dẫn đến khu trồng trọt, đội đặc công trưng dụng một chiếc xe kéo vốn dùng để vận chuyển phân hữu cơ để chở đạn dược trang bị. Tô Ngọc Ngọc đứng ở cửa nhà kính, nhìn mấy đội viên đặc công đẩy chiếc xe đó đi. Trong tay nàng nắm một tờ lệnh trưng dụng tạm thời không hề có con dấu, nàng không nói câu nào, chỉ lặng lẽ quay người, dùng bờ vai gầy yếu vác lên một bao phân bón. Xung đột lên đến đỉnh điểm vào ngày thứ bảy, trong thùng rác của phòng y tế chất đầy những miếng bông thấm máu. Gãy hai xương sườn, mô mềm vùng mặt bị thương do va đập mạnh. Lý bác sĩ vừa quấn băng vừa lắc đầu, hạ thấp giọng nói, Từ Cường ra tay quá độc ác. Việc thành lập đội đặc công đã trực tiếp đập tan bát cơm của đội tìm kiếm. Họ bị tước đoạt quyền cầm súng, bị hạ cấp thành công nhân vận chuyển và lính canh vành đai ngoài thuần túy. Trên giường bệnh nằm ba đội viên của đội tìm kiếm cũ, mặt sưng vù như cái bánh bao, đang lẩm bẩm rên rỉ. Họ vì sau lưng nghị luận đội đặc công là tư binh của Tần Công, lại còn cố ý tìm cách gây hấn khi một đội viên mới đi lẻ. Kết quả bị Từ Cường dẫn theo dã chư chặn lại trong nhà tắm đánh cho một trận. Vu Mặc Lan tựa người ở cửa, nhìn lão binh bị đánh đến biến dạng trên giường bệnh. Lão binh kia trước đây từng cùng hắn đi làm nhiệm vụ, lúc này lại né tránh không dám nhìn hắn. Vu Mặc Lan quét mắt qua thẻ bệnh ở cuối giường, khựng lại một giây. Tiêm cho bọn họ ít thuốc giảm đau đi. Hắn nói với Lý bác sĩ, tính vào sổ sách của đội đặc cần. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Nữ y tá bên cạnh tạm dừng việc ghi chép trong giây lát. Đây là lần đầu tiên ở đại đập có người đưa chi phí y tế do xung đột nội bộ vào danh mục chi tiêu chính thức. Đêm khuya ngày thứ 10, Vu Mặc Lan ngồi trong văn phòng mới của đội đặc cần, lau chùi khẩu súng tim 92 thu được từ chỗ lương trương. Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, đập vào cửa kính phát ra tiếng lộp bộp. Từ Cường đẩy cửa bước vào, người mang theo hơi ẩm, sắc mặt có chút khó coi. Tuần tra xong rồi, Vu Mặc Lan đầu cũng không ngẩng. Xong rồi, Từ Cường treo chiếc áo mưa sũng nước lên giá ở cửa. Vành đai ngoài không có động tĩnh gì. Có điều, chúng ta đã mắc một lỗi ở trạm gác số 3. Động tác trên tay Vu Mặc Lan dừng lại. Lỗi gì? Dã chư sau khi hạ gục một con thú ở đó, nói rằng vị trí đó tầm nhìn tốt, nhưng không chú ý tới phía dưới hướng gió có một giếng thông gió. Tuy không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu phía dưới có người đánh lén, chúng ta vừa rồi đã bị tiêu diệt sạch. Từ Cường gãi gãi búi tóc, đó là điểm hắn tự chọn, ta không ngăn kịp. Hắn trước đây tuy đi thực địa nhiều nhưng toàn làm việc kiểu càn quét, chuyện phục kích cẩn thận này thì đầu óc hắn vẫn chưa thích nghi được. Ghi lại đi, ngày mai cho người phong tỏa chỗ đó. Giọng Vu Mặc Lan rất bình thản, còn gì nữa không? Từ Cường rút từ trong túi ra một mảnh giấy được gấp vuông vức, đập mạnh lên bàn. Tìm thấy dưới chân tường ở trạm gác số 3, không dính nước, được đè lên bằng một viên đạn súng ngắn 9 ly. Vu Mặc Lan cầm lấy mảnh giấy mở ra. Đó là một tờ giấy xé từ cuốn sổ tay cũ. Mặt sau còn có tiêu đề của Thủy Lợi Kinh Hán. Mặt trước dùng bút mực ghi chép tinh tế. Đêm ngày 9 tháng 7, quan sát vị trí đóng quân. 2 giờ 15 tổ A đi tuần tra muộn 3 phút, đội hình lỏng lẻo, còn có người nói chuyện riêng. 3 giờ 40 xuất hiện ánh lửa tại điểm mù của trạm gác số 3, nghi là hút thuốc, kéo dài 4 phút. Bị lộ vị trí. 4 giờ 10 khoảng thời gian thay ca, trạm gác bỏ trống 1 phút 20 giây. Nửa phần dưới là một danh sách tên, nét chữ chuyển sang kiểu sắc sảo hơn. Điền Khải, mẹ bệnh nặng, cần gấp thuốc insulin. Chú thích, kho dự trữ thuộc kho số 2, Bành Đông Lai, ham cờ bạc, thiếu vật tư của tổ hậu cần. Chú thích, cho 2 bình thịt là được. Dưới cùng tờ giấy không có ký tên, chỉ có một dòng ghi chú được khoanh lại bằng bút đỏ. Ngay cả cơm cũng không ăn no được. Muốn sống tiếp thì phải hiểu quy tắc. Từ Cường nắm chặt tay nghe tiếng xương kêu răng rắc, là cố ý để lại cho chúng ta xem. Trương Thiết Quận định cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta mà đi vệ sinh đây mà. Vu Mặc Lan nhìn tờ giấy đó, im lặng vài giây rồi từ từ vò nát, ném vào thùng rác. Hắn nhét súng lại vào bao, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài là một màn đen kịt, chỉ có luồng sáng của đèn pha phía xa quét qua trong màn mưa. Từ ngày mai, tăng gấp đôi tần suất tuần tra vành đai ngoài. Ăn uống, nhu yếu phẩm, ta sẽ nghĩ cách. Giọng Vu Mặc Lan rất lạnh, bảo với dã chư, chuyện của Tiểu Ngô ta không quên đâu. Nếu còn để ta thấy hắn hút thuốc ở vị trí đóng quân thì cút ngay về khu C đi. Từ Cường phả ra một ngụm khói, trong mắt lóe lên một tia hung ác đầy lệ khí. Minh Bạch. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 147. Đè nén. Ngày 15 tháng 7 năm 2028. Ngày thứ 394 sau khi tai nạn phát sinh. Mùi vị trong nhà ăn của đại bá Bạch Sa Châu hôm nay rất nồng. Trước ba khung cửa sổ phát cơm của nhà ăn, đội ngũ xếp thành hàng dài như rắn lượn, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng bát đũa va chạm giòn giã, cùng tiếng ma sát của hàng trăm đôi đế giày mòn vẹt trên nền xi măng ướt nhẹp. Ánh mắt mọi người đều di chuyển theo chiếc vá sắt cán dài bên cạnh thùng canh bằng nhôm. Đội đặc công, Vu Mặc Lan đi đến khung cửa sổ ngoài cùng bên trái, đập một tấm thẻ công tác phong kín màu hồng lên mặt bục. Mặt thẻ đầy vết chảy xước, lớp kẹp bên trong đã thấm đầy bụi bẩn. Người đầu bếp chia cơm là một trung niên có vết sẹo bỏng trên mặt. Hắn liếc nhìn tấm thẻ hồng, lại liếc nhìn bao súng da bò bên hông Vu Mặc Lan, đôi tay cầm vá khuấy mạnh hai cái dưới đáy thùng. Bộp, chiếc vá chạm vào đáy thùng. Trong đám người xếp hàng phía sau truyền đến vài tiếng nuốt nước bọt ực ực. Một vá nước sốt thịt màu hồng sẫm dẫn đầu dưới lên trên bát cơm ngũ cốc. Thịt hộp băm nhỏ nấu chung với một lượng lớn rau củ sấy khô và rau dại băm nát, còn có chút tinh bột không rõ thành phần. Hơi nóng mang theo vị dầu mỡ nồng đậm bốc lên. Vu Mặc Lan không quay đầu lại. Hắn bưng khay cơm đi về phía sau. Hôm nay bên trong đại bá có hai chiếc máy hút ẩm bị hỏng, trên vách tường lấm tấm những giọt nước nhỏ. Vết thương cũ trên đùi hắn dưới không khí ẩm ướt này mơ hồ đau nhức. Hắn đi đến một chiếc bàn ở góc khuất ngồi xuống. Một góc chết như vậy, lưng dựa vào tường bê tông, tầm mắt có thể bao quát cả nhà ăn. Đầu nhi, vị thịt không đúng. Dã Trư ngồi đối diện dùng đũa gắp một miếng thịt nhỏ bằng hạt đậu nành, đưa sát dưới mũi. Vị chua đậm quá, rau dại quá nhiều, toàn là cám. Dã Trư nhét miếng thịt vào miệng, nhai ngồm ngoàm. Có cái ăn thì ngậm miệng lại. Vu Mặc Lan cúi đầu ăn cơm, mỗi miếng cơm trong miệng đều nhai kỹ rất nhiều lần mới nuốt xuống. Chúng ta bán mạng mà chỉ được ăn thứ này sao? Một tân binh bên cạnh lầm bầm một câu. Hắn tên là Thường Tân, cũng là người mới từ đội nội vệ điều vào đội đặc công từ hôm kia. Hắn dùng đũa khều khều đống rau dại thái lựu trong khay. Đám người ở ban hậu cần ngồi phòng làm việc, sắc mặt còn hồng nhuận hơn chúng ta. Vừa rồi ta nhìn thấy bí thư trưởng Thiết Quẩn, miệng hắn còn bóng loáng mỡ. Vu Mặc Lan dừng đũa, ngước mắt nhìn gã tân binh. Thường Tân rụt cổ lại. Ngươi muốn ăn gì? Vu Mặc Lan hỏi. Ta chẳng qua là thuận miệng nói thôi. Thường Tân cười gượng gạo. Dù sao chúng ta làm cái việc là đem đầu treo thắt lưng mà sống. Vu Mặc Lan vẫn nhìn hắn chằm chằm, hắn liền im bặt, cúi đầu lùa cơm. Cửa nhà ăn truyền đến một trận động tĩnh. Hai nam nhân mặc đồ công nhân màu xám bước vào. Đi phía trước là Lý Minh Quốc, hắn hiện là phó tổ trưởng tổ kỹ thuật, cũng dưới quyền Tần Kiến Quốc quản lý. Khắp người hắn đầy dầu nhớt, trên mặt mang theo vệt đen, tay xách thùng dụng cụ. Lý Minh Quốc đi thẳng đến chỗ lấy cơm. Đại sư phó thấy hắn liền thay đổi bằng một bộ mặt tươi cười. Sau khi lấy cơm xong, Lý Minh Quốc bưng khay, thấy Vu Mặc Lan ở góc khuất liền đi tới. Ngồi ghép bàn nhé. Lý Minh Quốc ngồi xuống cạnh Mặc Lan, thùng dụng cụ đặt bên chân. Đã sửa xong chưa? Vu Mặc Lan hỏi. Tạm ổn. Lý Minh Quốc lùa một ngụm cơm, trục máy tổ số 2 mòn nghiêm trọng, không có linh kiện thay thế. Ta dùng trục xe phế liệu mài lại rồi lắp vào. Có thể chạy, nhưng không mở được bao lâu đâu. Vu Mặc Lan gắp miếng thịt lớn nhất trong khay mình bỏ vào bát Lý Minh Quốc. Lý Minh Quốc giữ người một chút, rồi gắp miếng thịt nhét vào miệng. Tạ nhé. Lão Vu, ngươi hãy cẩn thận một chút. Gần nhất trường Thiết Quẩn đang kiểm tra tổn hao thiết bị. Hôm qua hắn hỏi ta có muốn chuyển sang ban hậu cần không? Ngươi đồng ý rồi sao? Đồng ý cái rắm. Lý Minh Quốc hừ một tiếng, cầm lấy khay cơm. Họ Trương kia nhìn thấy thì không hay, ta sang bên kia ăn. Đang nói thì Trương Thiết Quẩn bước vào nhà ăn. Hắn mặc bộ đồng phục phẳng phiu, tóc chải chút gọn gàng, tay cầm một chiếc bát giữ nhiệt. Đại sư phó đã sớm để dành cho hắn một phần, đặt ở cửa sổ nhỏ riêng biệt, còn thêm một vá nước canh thịt. Trương Thiết Quẩn bưng hộp cơm, ánh mắt quét qua toàn trường rồi dừng lại ở góc khuất. Hắn đi tới. Nha, Lý Công cũng ở đây à? Trương Thiết Quẩn đẩy gọng kính. Vừa vặn, máy sưởi trong phòng làm việc của ta bị hỏng, sợ đến lúc hạ nhiệt độ sẽ chịu không nổi. Buổi chiều phái người qua xem một chút nhé. Lý Minh Quốc đầu cũng không ngẩng. Không có thời gian. Máy tổ số 2 có thể dừng bất cứ lúc nào, ta phải canh chừng. Cái máy sưởi của ngươi cứ tìm công nhân dùng tay quay gõ hai cái là được. Trương Thiết Quẩn chuyển hướng sang Vu Mặc Lan. Vu đội, thịt này có hợp khẩu vị không? Trương Thiết Quẩn chỉ vào khay cơm của Vu Mặc Lan. Lô đồ hộp này là do đội tìm kiếm đào lên từ dưới đống đổ nát đấy. Vì lô hàng này mà mất đi hai huynh đệ. Có lòng rồi. Vu Mặc Lan không đứng dậy. Lần sau bớt trộn rau dại khô đi. Huynh đệ đi bên ngoài liều mạng, cỏ thỏ không làm no bụng được. Còn nữa, định mức đạn dược thiếu mất ba thành. Việc này ngươi giải thích thế nào? Vật tư khẩn trương. Trương Thiết Quẩn thở dài. Bây giờ đường xá bên ngoài khó đi, mỗi viên đạn đều phải đổi bằng mạng người. Phía nội vệ cũng muốn mở rộng quy mô, ta cũng khó xử lắm. Nội vệ sao? Dã Trư cười lạnh, đứng gác cổng phơi nắng mà cần nhiều đạn dược thế làm gì? Lần trước lưu dân xông qua trạm kiểm soát, ta thấy bọn hắn ngay cả chốt an toàn cũng không biết mở. Trước kia ngươi không phải cũng vào khoa bảo vệ sao? Đó là do Tần Tổng Công sắp xếp. Giọng điệu Trưởng Thiết Quẩn cứng rắn thêm một chút, vì sự an toàn của đại bá, nội vệ phải tăng cường hỏa lực. Thôi, cứ thong thả ăn đi, qua vài ngày nữa tìm được vật tư mới, ta sẽ xin Tần Công điều phối cho các huynh đệ ăn một bữa thật ngon. Nói xong, Hắn bưng hộp cơm đi về phía bên kia, nơi có tấm bình phong che chắn. Tiếu Diện Hổ, Dã Chư nhổ một bãi, đầu nhi, ánh mắt tôn tử này nhìn chúng ta không đúng chút nào. Quan hệ của chúng ta không đổi, vẫn gọi ta là lão Vu. Vu Mặc Lan dùng mẩu bánh bao vụn vét sạch chút nước canh cuối cùng trong khay rồi nhét vào miệng. Hắn đang nhắm vào súng trong tay các người đấy. Lý Minh Quốc hạ thấp giọng, ban hậu cần muốn tổ chức lực lượng vũ trang riêng, đã bắt đầu âm thầm tuyển người rồi. Giá đưa ra rất cao, một ngày hai bữa cơm trắng, còn có cả thuốc lá. Vu Mặc Lan im lặng nhai mẩu bánh bao trong miệng. Trước đây luôn nghĩ rằng, mỗi vị trí làm việc gì, ăn cái gì, đều do một mình Tần Kiến Quốc quyết định. Nhưng sau vài tháng ở đây, Vu Mặc Lan mới nhận ra quy củ của đại bá không phải do một mình Tần Kiến Quốc quán xuyến hết thảy. Một số cấu trúc tổ chức, chế độ và thân phận con người từ trước thảm họa vẫn được những người còn sống giữ lại. Ăn cơm xong, Vu Mặc Lan nghỉ ngơi một lát rồi đi đến phòng khí giới ở tầng BA. Nơi này vốn là hầm chứa phế liệu, nay trở thành kho vũ khí tạm thời của đội đặc công. Tại cửa có một đội viên mang súng đạn thật đang đứng gác, thấy Vu Mặc Lan liền nghiêm chỉnh chào. Đầu nhi, Vu Mặc Lan gật đầu, đẩy cửa bước vào. Trong phòng sực mùi dầu súng, Từ Cường đang ngồi trước bàn, tay cầm miếng vải bông lau chùi một khẩu súng tự động T-81. Khẩu súng này vừa thu được từ tay bọn ác ôn đã chết tuần trước, báng súng đầy những vết khía. Ở một góc khác của căn phòng, Tiểu Vũ ngồi trên một hòm đạn. Nàng mặc bộ đồ huấn luyện rộng hơn 1C, ống tay áo xắn lên vài vòng. Trên đùi nàng đặt ngang khẩu cung săn màu xanh lam. Tiểu Vũ cầm miếng vải bôi sáp ong, đang lau dây cung. Vu Mặc Lan đi tới. Lên dây xong rồi à? Hắn hỏi. Tiểu Vũ ngẩng đầu. Cha, xong rồi ạ. Nhưng con cảm thấy lực kéo hơi nặng, kéo hết cỡ là tay bị run. Vu Mặc Lan đón lấy cây cung, cầm trong tay thấy nặng trịch. Hắn thử kéo dây cung một cái. Dây cung rung lên bần bật. Vu Mặc Lan nói. Trời lạnh, cánh cung trở nên cứng hơn, lực kéo thực tế sẽ lớn hơn một chút. Hắn trả cây cung cho Tiểu Vũ, ngồi xổm xuống nhìn tay nàng. Trên tay Tiểu Vũ quấn băng dính, chỗ hổ khẩu đã bị mài chóc ra. Nhớ kỹ những gì Kiều Mạch dạy ngươi. Vu Mặc Lan nhìn nàng, 24 bôn tuy nhẹ, nhưng ngươi vẫn chưa đến lúc phải tăng lực kéo đâu. Trước tiên hãy luyện động tác cho chuẩn, cách phát lực từ cơ lưng chẳng hạn. Nàng nói điểm tì phải ổn định. Con biết rồi. Tiểu Vũ gật đầu, dựng cung lên một lần nữa nhưng không kéo. Lần này động tác đã ổn định hơn nhiều. Rất tốt. Vu Mặc Lan vỗ vỗ vai nàng, gần đây bắn bia tĩnh rất khá, có chút chuẩn xác rồi. Kiều Mạch lúc đó chỉ dạy có một ngày, ta cũng không rành, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi tự tìm tòi thôi. Cha, con muốn tháo bỏ cái kính ngắm này đi. Tiểu Vũ đột nhiên nói, giống như Kiều Mạch tỉ tỉ vậy. Vu Mặc Lan ngẩn người. Miếng vải trong tay Từ Cường đang lau bàn phát ra tiếng xoẹt một cái. Nữ, Vu Mặc Lan chằm chằm nhìn con gái, ngươi xác định chứ? Tiểu Vũ biết mình lỡ lời, cúi đầu nghịch ngợm cái kính ngắm. Ngày đó sau khi nàng dạy con kéo cung, nàng đã bí mật nói với con. Nàng nói nàng không phải thúc thúc, cũng không phải ca ca, nàng là tỷ tỷ, nhưng không cho con nói với mọi người. Mặc dù nàng cắt tóc ngắn, giọng nói cũng thô, nhưng nàng là nữ. Vu Mặc Lan há miệng nhưng không thốt nên lời. Trong đầu hắn hiện lên bóng dáng mặc bộ đồ tác chiến rộng thùng thình, đeo mặt nạ, độc đi độc lai kia. Cái kẻ đã một mình hạ gục lão tam ở xưởng thép, Độc Lang tiểu tử, trách không được. Trách không được trong số vật tư của nàng còn có cả băng vệ sinh. Nàng còn nói gì nữa không? Không nói gì nhiều. Chỉ bảo con phải luyện tập cho tốt, đừng giống như nàng. Đợi đến khi muốn bảo vệ người khác thì người đã không còn nữa. Tiểu Vũ chỉ vào cái kính ngắm thi đấu. Cái này quá mong manh, lần trước ở bên ngoài hơi va chạm một chút đã bị lệch. Với lại nó cũng nặng nữa. Vu Mặc Lan nhìn con gái. Được. Hắn gật đầu, tháo nó đi. Ngươi phải luyện đến mức đưa tay ra là có. Không cần qua đầu óc suy nghĩ nữa. Tiểu Vũ lập tức động tay, tháo kính ngắm xuống, ném vào hộp linh kiện bên cạnh. Vu Mặc Lan nhìn những động tác thành thạo của con gái. Tiểu Vũ 11 tuổi, hay 12 tuổi rồi nhỉ, làm cha mà hắn cũng quên mất. Vu, lão Vu. Từ Cường cầm một tờ danh sách đi tới, đã kiểm kê xong. Đạn tiếp 56 còn 300 viên, đim 81 còn 500 viên. Đạn súng săn thiếu nhất, chỉ còn 2 hộp. Vu Mặc Lan nhận lấy tờ danh sách. Bên hậu cần nói thế nào, vẫn câu cũ, không có hàng. Từ Cường ném miếng vải lên bàn, nhưng hôm qua ta nghe người ta nói, tên tài xế của Trưởng Thiết Quân dùng đạn dược để đổi lấy thuốc lá của người địa phương. Một viên đạn đổi một điếu thuốc, không biết thật hay giả. Vu Mặc Lan nhìn Từ Cường, tên tài xế đó gọi là gì, chỉ biết ngoại hiệu là con ruồi. Trước kia là tài xế xe dù, để mắt tới hắn. Vu Mặc Lan nhét tờ danh sách vào túi, nếu còn phát hiện hắn bán trộm đạn, trực tiếp bắt người. Rõ. Còn nữa, thông báo cho Dã Chư, đêm nay tăng gấp đôi vị trí canh gác. Rõ. Từ Cường lắp lại khẩu súng, kéo khóa nòng một cái, tiếng kim loại va chạm giòn giã vang vọng trong phòng. Vu Mặc Lan đi đến cửa sổ, nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài. Gió càng lúc càng lớn. Chương 148. Vào học. Ngày 18 tháng 7 năm 2028. Ngày thứ 397 sau khi tai nạn phát sinh. Nơi này vốn dĩ là gian bảo trì thiết bị, bây giờ trở thành lớp học tạm thời. Trong không khí vương vất bụi phấn viết, mùi dầu máy cũ kỹ hòa lẫn với mùi hôi chua trên người của mấy chục hài tử. Ở đây cũng có bàn ghế, là đội tìm kiếm chuyển từ phòng học của một trường tiểu học về. Ghế ngồi là phế liệu lốp xe, dù sao có chỗ ngồi là được rồi. Bảng đen là một tấm thép mạ tử, được quét sơn đen. Ở trong góc, máy hút ẩm phát ra tạp âm, phun ra một luồng gió nóng. Thao, lại tắc rồi. Lý Minh Quốc ngồi xổm bên cạnh máy hút ẩm, tay cầm tua vít, mặt đầy dầu mỡ. Hắn mới đi tuần tra từ bên tổ máy số 2 lại đây, đi ngang qua phòng học nghe thấy tạp âm nên thuận tay vào xem thử. Minh Quốc, còn có thể tu được không? Lâm Chỉ Khê đứng trước tấm bảng đen bằng thép, ngón tay nắn nửa viên phấn. Trên trán nàng đầy những giọt mồ hôi mịn. Tu cái rắm. Lý Minh Quốc ném tua vít xuống đất, lưới lọc mất từ lâu rồi, chỉ có thể mỗi ngày gõ bụi. Hiệu suất thấp mất một nửa. Hắn đứng dậy, dùng chiếc khăn mặt bẩn lau mồ hôi. Lâm Tả, nàng nói với lão Vu một tiếng, ra ngoài thì lưu ý xem chỗ nào có bông lọc, dù là đi kiếm ít bông sợi tốt cũng được. Cứ tiếp tục thế này, trên tường toàn mọc nấm mốc mất. Độ ẩm trong phòng này sắp phá mức kịch trần rồi, ta thấy chẳng cần Tô lão sư trồng nấm đâu, người cũng sắp mọc nấm ra tới nơi rồi. Ta sẽ thông báo cho hắn. Lâm Chỉ Khê gật đầu, vất vả cho ngươi rồi, còn phải để phó tổ trưởng như ngươi đến tu máy hút ẩm. Bên tổ máy còn phải trông chừng, ta đi trước đây. Lý Minh Quốc nhấc thùng dụng cụ, vội vàng rời đi. Phía dưới đang ngồi hơn 20 hài tử, đứa lớn 14-15 tuổi, đứa nhỏ 6-7 tuổi. Bọn hắn khoác những bộ quần áo bẩn thỉu không vừa vặn, tay áo xắn tận bả vai. Trên gương mặt mỗi người đều mang sắc xanh xao của việc thiếu dinh dưỡng, hốc mắt trũng sâu, trên làn da lộ ra những vết máu sau khi gãi vì phát ban do ẩm ướt. Những hài tử này không phải ngày nào cũng có thể ngồi trong phòng học. Dựa theo quy cũ của đại bá, hài tử trên 10 tuổi phải tham gia lao động. Bọn hắn phải đi giúp đội tìm kiếm nạo vét đường ống, đến trạm vận chuyển phân loại rác thải, hoặc đến tổ trồng trọt giúp Tô Ngọc Ngọc thụ phấn cho cây. Mặc dù công việc không quá nặng, nhưng chỉ sau khi hoàn thành định ngạch lao động một ngày, thời gian còn lại mới thuộc về lớp học. Cho nên, gian phòng học này luôn thiếu người. Hôm nay thiếu 3 đứa đi móc cống thoát nước, ngày mai thiếu 2 đứa đi xúc than. Lâm Chỉ Khê cũng không phải ngày nào cũng lên lớp, nàng cũng có nhiệm vụ lao động của riêng mình, có lúc là làm một số việc sổ sách hành chính trong đại bá, có lúc là hiệp trợ hậu cần. Đây cũng là điều Tần Kiến Quốc đã đáp ứng với Mặc Lan. Mấy hài tử hàng trước có bàn ghế và phấn viết hoàn chỉnh, hàng sau thì chen chúc trên lốp xe, có người trong tay chỉ có nửa mẩu bút chì, có người rõ ràng đang dùng ngón tay vẽ chữ trên nền xi măng. Con em cán bộ chiếm hàng phía trước, hài tử lưu dân thì dồn về phía sau. Một tiểu cô nương hàng sau hạ thấp giọng nói với đồng bạn. Hắn không cần xuống giếng móc rác rưởi, cha hắn làm ở hậu cần. Trong phòng hồ sơ sạch sẽ lắm. Một thiếu niên khác gật đầu. Cha ta nói, chỉnh lý vật tư cũng coi là lao động quan trọng, nhưng nhẹ nhàng hơn chúng ta nhiều, ít nhất còn có thể trộm nghỉ một lát. Tốt, vào học. Lâm Chỉ Khê xoay người viết lên bảng đen hai chữ. Sinh tồn. Bài học hôm nay là về sinh tồn. Giọng Lâm Chỉ Khê hơi khàn. Các ngươi có ai hiểu sinh tồn có nghĩa là gì không? Ở hàng sau, một tiểu cô nương lưu dân mới tới giơ tay. Nha nha, 7 tuổi, búi tóc rối như tổ chim. Lão sư, sinh tồn, ta hiểu, có phải là không để bụng đói không? Lâm Chỉ Khê nhìn cái cổ bẩn thỉu của nàng, gật đầu. Đúng, không để bụng đói, không sinh bệnh, không bị đông chết. Đó chính là sinh tồn. Ở bên ngoài, nhìn thấy thứ gì không rõ thì không được ăn, thấy mưa đen. Bộp, một tiếng động trầm đục vang lên. Ở hàng giữa, một bóng người gầy nhỏ từ trên chiếc lốp xe ngã nhào xuống đất xi măng. Rau giá, đám hài tử xung quanh kinh hô. Lâm Chỉ Khê ném viên phấn, chạy vội qua. Đứa trẻ ngã trên mặt đất tên là Rau Giá, là một thiếu niên 10 tuổi. Cha mẹ đều đã chết vì bệnh trong đợt mưa đen đầu tiên, giờ đang theo ông nội làm tạp vụ ở ban hậu cần. Sáng sớm nay hắn mới đi dọn dẹp xong toàn bộ thùng rác, giờ mới vội vã vào học. Hắn cuộn tròn trên mặt đất, cả người phát run, sắc mặt trắng bệch. Chỗ nào không thoải mái, Lâm Chỉ Khê dùng tay phải đỡ hắn dậy, cánh tay trái hơi gượng gạo buông thõng bên sườn. Thân thể hắn nóng rực, chân ngứa, đau. Rau Giá dặn ra vài chữ từ kẽ răng, nước mắt làm trôi đi lớp bùn trên mặt. Lâm Chỉ Khê định cởi giày của hắn, nhưng thao tác bằng một tay có chút chậm chạp. Đó là một đôi giày cao su rách nát, mũi giày nứt toác, lộ ra đôi tất đen sì bên trong. Ngay khoảnh khắc chiếc giày được cởi ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Tất và da thịt dính chặt vào nhau, toàn là nước mủ màu vàng. Lâm Chỉ Khê dùng tay phải cẩn thận xé miệng tất ra. Đám hài tử xung quanh đều bịt mũi. Năm ngón chân của hắn đã biến thành màu xám trắng, xương phù, có hai ngón chân đã thối giữa chảy mủ. Bệnh thối chân, nhiễm nấm cộng thêm việc ngâm nước lâu ngày. Tình trạng này hiển nhiên không phải ngày một ngày hai. Đứa nhỏ này đã luôn âm thầm chịu đựng vì sợ bỏ lỡ công việc sẽ bị cắt khẩu phần ăn. Trong phòng học có tiếng xì xào. Thiếu đi một suất lương cũng là chuyện tốt. Những người khác tiếp tục cúi đầu viết chữ, không buồn ngẩng lên. Một tiểu cô nương hỏi, vậy phần việc lao động của hắn ai làm bù? Ông nội hắn một mình làm không xuể đâu. Nhanh, đi gọi bác sĩ, Lâm Chỉ Khê hô lớn. Vài phút sau, cửa bị đẩy mạnh ra. Trình Tử xách theo hòm y tế tiến vào, Lý Y Sinh đi theo phía sau. Lý Y Sinh liếc nhìn một cái rồi ngồi xổm xuống, ấn ấn mu bàn chân của Rau Giá. Da thịt đã mềm nát, nhấn một cái là lún một hố. Nhiễm nấm nghiêm trọng, còn có biến chứng đồng phát. Lý Y Sinh nhíu mày, tình trạng này ít nhất đã kéo dài một tuần, sao giờ mới báo? Rau Giá yếu ớt nói. Ông nội nói, nhịn một chút là khỏe thôi, chúng ta không đủ định ngạch sống. Hồ đồ, Lý Y Sinh mắng một câu, phải lập tức lọc bỏ phần hoại tử. Chậm một chút nữa là xương cốt cũng thối theo đấy. Lọc bỏ phần hoại tử. Lâm Chỉ Khê nhớ tới cánh tay trái của mình, cái cảm giác khoét bỏ thịt thối đó còn đau hơn cả lúc sinh Tiểu Vũ. Cả đời này nàng không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Hắn mới 10 tuổi, không lọc bỏ thì phải đoạn chi. Lý Y Sinh lấy ra một lọ nước oxy già, Trình Tử đưa đến phòng y tế, chuẩn bị rạch dẫn lưu. Trình Tử bế lấy Rau Giá chạy ra ngoài. Phòng học chìm vào tĩnh lặng, trên mặt đất còn sót lại một vũng mủ vàng dính rớp. Giày của hắn đâu? Ở trong góc vang lên một giọng nói. Tất cả mọi người đều ngoái đầu lại. Với Tiểu Vũ ngồi ở hàng cuối cùng, tay cầm một con dao gãy, đang gọt một thanh gỗ. Nàng đứng dậy, đi ra giữa phòng học. Rau Giá trước kia có một đôi ủng đi mưa. Đó là đôi ủng bảo hộ phát cho ông nội hắn, tuy hơi rộng nhưng chống nước. Tiểu Vũ nhìn xung quanh, đôi giày đó đâu rồi? Không ai lên tiếng. Ánh mắt Tiểu Vũ dừng lại trên chân một thiếu niên lớn tuổi. Lưu Đạt, con trai của một tiểu đầu mục bên ban hậu cần. Trông hắn khá vạm vỡ, lúc này đang rụt chân lại, giấu sau chiếc lốp xe. Trên chân hắn đang mang một đôi ủng cao su màu đen rõ ràng không vừa chân, cổ ủng đã bị cắt bớt một đoạn. Cởi ra, Tiểu Vũ đi đến trước mặt Lưu Đạt. Lưu Đạt run lên một cái. Dựa vào cái gì? Đây là cha ta cho ta. Cha ngươi, Tiểu Vũ nhìn hắn, chân cha ngươi to thế này sao? Trên đế giày có một miếng vá, đó là ông nội của Rau Giá dùng ra lốp xe cũ vá vào. Lưu Đạt đỏ bừng mặt. Thì là của ta, lão già đó nợ lương của cha ta, lấy giày trừ nợ không được sao, cho nên ngươi lột ủng đi mưa của hắn, bắt hắn đi đôi giày cao su hỏng dẫm vào nước bẩn. Vậy ngươi không nhìn thấy chân hắn thối giữa sao? Hỏng thì hỏng, quan tâm gì đến ta? Lưu Đạt bướng bỉnh cãi lại, chẳng qua chỉ là một đứa con nít lưu dân thôi mà, chết cũng chẳng ai. Chát, một cái tát vang dội. Ngươi dám đánh ta, cha ta là... Tiểu Vũ không nói một lời, túm lấy tóc hắn, ấn mặt hắn xuống mặt bàn. Con dao gãy trong tay đùng một tiếng cắm xuống ngay trước mặt Lưu Đạt, lưỡi dao sát sạt bên tai. Cởi, không ai đứng ra ngăn cản. Trong góc có hải tử thì thầm. Nàng là đứa điên, đừng dính vào. Ngoài hành lang, một công nhân vận chuyển thò đầu nhìn vào một cái rồi lại rụt về. Tiểu Vũ, Lâm Chỉ Khê cuối cùng cũng hô lên một tiếng, thu dao lại. Lưu Đạt sợ đến mức đái ra quần. Hắn run rẩy cởi giày ra. Đôi giày đó quả thực rất lớn, bên trong còn rơi ra một đống rẻ rách nhét ở mũi. Tiểu Vũ không thèm để ý đến mẫu thân, cầm lấy đôi giày còn vương hơi ấm cơ thể đó. Đôi giày này ta sẽ giao cho Lý Y Sinh, để hắn trả lại cho Rau Giá. Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn Lưu Đạt, ngươi nếu không phục, cứ bảo cha ngươi đến đội đặc công tìm cha ta, hoặc tìm ta cũng được, ta đợi ngươi ở đó. Nàng rút dao, gập lại rồi bỏ vào túi. Lưu Đạt ôm lấy má, không dám ho he lời nào. Ngồi về chỗ đi, Lâm Chỉ Khê nghiêm khắc nói, Tiểu Vũ, tan học xong đến gặp ta. Tiểu Vũ ngoan ngoãn trở về hàng cuối cùng ngồi xuống, không gọt thanh gỗ nữa. Lâm Chỉ Khê nhìn cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng thấy tay con gái vẫn đút trong túi áo, bả vai hơi run rẩy. Đứa nhỏ này từng là một tiểu cô nương đến nhìn người ta giết cá cũng không dám nhìn. Mỗi ngày lên lớp chỉ có bấy nhiêu thời gian. Sau khi tan học, Lâm Chỉ Khê đưa Tiểu Vũ đến một căn phòng nhỏ. Đưa tay ra đây, Lâm Chỉ Khê nói. Tiểu Vũ chìa tay ra, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Vừa rồi có phải là quá hung dữ không? Lâm Chỉ Khê nắm chặt tay con gái. Tiểu Vũ ngẩn người. Không phải phạt thước sao? Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Nếu nàng vẫn là một chủ nhiệm lớp nghiêm khắc ở trường học, nàng có thể sẽ làm vậy. nhưng bây giờ môn học nàng dạy là sinh tồn. Mẹ, đối với loại người đó, giảng đạo lý không có tác dụng đâu. Tiểu Vũ cúi đầu, chỉ có làm hắn sợ, hắn mới chịu phục tùng. Lâm Chỉ Khê không hỏi ai đã dạy nàng điều đó, nàng nhìn vào mắt con gái, nhớ lại dáng vẻ của với Mặc Lan bây giờ. Vậy ngươi có sợ không? Tiểu Vũ mím môi, gật đầu. Sợ, ta sợ Lưu Đạt thực sự đánh trả, ta đánh không lại hắn. Nhưng lão sư là mẹ của ta. Lâm Chỉ Khê thở dài, dùng tay phải ôm con gái vào lòng. Lần này ngươi mang dao vào lớp, ta phải báo cáo xử phân ngươi. Tốt, Tiểu Vũ đáp. Phía bên kia, đám hài tử lục tục thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học. Lưu Đạt đi chân trần đứng tại chỗ, giày của hắn mất rồi, lòng bàn chân dẫm trên nền xi măng lạnh lẽo. Mấy nam hài trước đây vẫn hay chơi cùng đi ngang qua, không ai dừng lại. Một đứa trong đó khẽ nói, mất giày rồi, cha ngươi còn có thể kiếm cho ngươi đôi mới không? Một thiếu niên khác cười lạnh. Mới cái gì, giày ở kho hậu cần phát hết rồi. Bảo cha ngươi tăng ca đi, nếu không lần lao động tới ngươi phải đi chân trần xuống nước đấy. Đám hài tử đi xa dần, trong hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân xa xăm. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 149, Đao Nhọn, ngày 20 tháng 7 năm 2028, ngày thứ 399 sau khi tai nạn phát sinh, phòng làm việc của đội đặc công. Ngoài cửa sổ mưa đen như chút nước, nước mưa thuận theo lớp kính chảy xuống, tích lại trên bệ cửa sổ một tầng màng dầu màu đen. Trong phòng làm việc, bóng đèn tuýp phát ra tiếng dòng điện rè rè, lúc sáng lúc tối. Trên bàn đặt một bản tài liệu, đó là quyết định xử phân đối với sự việc bên phía Tiểu Vũ. Đều ký xong rồi. Lâm Chỉ Khê đứng bên cạnh bàn, giọng nói rất khẽ. Vu Mặc Lan cầm văn kiện lên. Những con dấu đóng trên đó đỏ tươi dị thường. Phía trên cùng là hồng chương của khoa bảo vệ, ở giữa là chương của khoa lao tư thuộc sở hậu cần, bên cạnh đính kèm một tờ thông báo điều chỉnh tổ biên chế lao động. Thân nhân chức công Lưu Đạt 15 tuổi, nhiệm vụ lao động từ chỉnh lý vật tư tại sở hậu cần điều chỉnh sang nạo vét cống thoát nước, thời hạn 1 tháng. Dưới cùng nhất là con dấu kế hoạch của phòng hành chính. Một bộ quy trình xử phạt hành chính hoàn chỉnh. Không có ai biện hộ, không có ai trì hoãn, cũng không có người nào vì hắn là con trai của cán bộ sở hậu cần mà mở lưới cho qua một mặt. Phía nhà Lưu Đạt nói thế nào? Vu Mặc Lan hỏi. Không nói gì cả. Lâm Chỉ Khê mím môi một cái. Cha hắn là một tiểu tổ trưởng ở sở hậu cần, tên là Lưu Cường. Hắn nhờ người mang lời nhắn tới, nói đứa trẻ không hiểu chuyện, gây thêm phiền phức cho đội đặc công. Hắn chấp nhận hình phạt. Chỉ cần không bị đuổi khỏi đại bá là được. Vu Mặc Lan tháo nắp bút trường văn, ký tên mình vào cuối bản tài liệu. Mực thấm ra một chút vết đen. Tiểu Vũ đâu? Đang bị nhốt biệt giam. Tại phòng phối điện bỏ hoang ở tầng 2, ta có đưa cơm cho nàng, nhưng nàng không động đũa. Lâm Chỉ Khê dừng một chút, nàng không khóc cũng không náo, cứ ngồi tại chỗ mài thanh đao kia. Vu Mặc Lan gấp kẹp tài liệu lại, đưa cho Lâm Chỉ Khê. Cứ theo quy cũ mà làm. Lâm Chỉ Khê đón lấy tài liệu, do dự một chút, vẫn nói tiếp. Mặc Lan, việc này có chút kỳ quái. Kỳ quái ở đâu? Quá thuận lợi. Lâm Chỉ Khê nhíu mày, dựa theo tính cách của lão Trương bên kia, người của đội đặc công chúng ta động đến người của hậu cần, lại còn động đến cả đao kiếm. Theo lý mà nói, hắn phải tìm cách làm khó dễ chúng ta ở điểm nào đó mới đúng. Nhưng lần này khoa bảo vệ vừa mới đệ tài liệu qua, sở hậu cần chưa đầy 10 phút đã đóng trương, thậm chí liên cả tổ biên chế lao động của Lưu Đạt cũng đã điều chỉnh xong. Tổ thanh lý cống thoát nước, đó là nơi bẩn nhất, mệt nhất, cũng là công việc không ai muốn làm nhất ở Đại Bá. Nhưng đối với người phạm lỗi mà nói, đó lại là một nơi xử lý hợp tình hợp lý. Trương Sát Quân và Lương Trương đều không có thừa cơ tấn công đội đặc công, chỉ là xử lý một sự kiện vi phạm kỷ luật thông thường, nghiêm túc tuân theo quy chế của Đại Bá. Biết rồi. Vu Mặc Lan tựa lưng vào ghế, đi làm việc đi. Lâm Chỉ Khê gật đầu, cầm lấy tài liệu lui ra ngoài, nàng còn có công việc khác phải hoàn thành. Cánh cửa đã đóng lại. Vu Mặc Lan nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Trong hình bóng phản chiếu trên kính, khuôn mặt hắn có chút mơ hồ. Điện thoại nội bộ trên bàn đột nhiên vang lên, chỉ duy nhất một tiếng. Vu Mặc Lan nhấc máy. Một lát nữa đến tầng thượng phía trên phòng máy phát điện, là giọng của Tần Kiến Quốc. Nói xong liền cúp máy. Phòng máy phát điện nằm ở tầng dưới cùng của Đại Bá, tầng hầm 4. Nơi này là trái tim của cả Đại Bá, cũng là nơi có tiếng ồn lớn nhất. Ba tổ máy phát điện thủy luân khổng lồ đang vận hành ầm ầm, tiếng chấn động kim loại to lớn vang vọng trong không gian dưới lòng đất rộng thênh thang. Vu Mặc Lan thuận theo thang sắt leo lên sàn bảo trì. Trong không khí lan tỏa mùi dầu máy và mùi ozon. Đèn rọi từ trên cao chiếu xuống các tổ máy phát điện khổng lồ. Tần Kiến Quốc đứng bên cạnh lan can sàn bảo trì, khoác chiếc áo công nhân màu xám, tay cầm một cuốn sổ ghi chép dày cộp. Hắn không đội mũ bảo hiểm, mái tóc trắng thưa thớt bị gió từ cửa thông gió thổi vào làm hơi rối. Tần Công. Vu Mặc Lan đi tới, hô lớn một tiếng. Tần Kiến Quốc không quay đầu lại, chỉ tay xuống tổ máy phát điện bên dưới. Nhiệt độ trục của tổ máy số 2 lại tăng cao. Giọng hắn không lớn, nhưng trong tiếng ồn ầm ầm lại rõ ràng dị thường. Tạp chất trong dầu bôi trơn quá nhiều, lõi lọc thay không xuể. Vu Mặc Lan nhìn xuống phía dưới. Trên bệ móng của tổ máy số 2, mấy công nhân duy trì đang dính đầy dầu mỡ tháo dỡ thứ gì đó. Không phải nghe nói mới nhập về một lô dầu mới sao? Vu Mặc Lan hỏi. Là có nhập về. Tần Kiến Quốc gập cuốn sổ ghi chép lại, quay người nhìn hắn. Nhưng đó là dầu công nghiệp phổ thông, không phải loại dầu tu bin cấp hàng không. Dùng thì có thể miễn cưỡng dùng, nhưng rất hại máy móc. Hắn vỗ vỗ vào lớp rỉ sắt trên lan can. Vu Mặc Lan không tiếp lời. Hắn biết Tần Kiến Quốc tìm hắn đến không phải để bàn về máy phát điện. Tần Kiến Quốc từ trong túi áo móc ra một bao thuốc lá xanh, đưa cho Vu Mặc Lan một điếu, chính mình cũng châm một điếu. Ánh lửa bùng lên trong nháy mắt, chiếu sáng đôi gò má đầy nếp nhăn của lão nhân. Gần đây bên phía đội đặc công, bàn tán về Trương Sát Quân không ít phải không? Tần Kiến Quốc rít một hơi thuốc, làn khói trong nháy mắt bị luồng gió mạnh từ cửa thông gió cuốn đi. Phải. Vu Mặc Lan gật đầu, vật tư bị siết quá chặt, các anh em có lời oán thán. Không chỉ là vật tư đâu. Tần Kiến Quốc nhìn hắn, ta biết ngươi đang tra hắn. Vu Mặc Lan không phủ nhận, ta không yên tâm về hắn. Vu Mặc Lan nhìn thẳng vào mắt Tần Kiến Quốc, lần nhiệm vụ ở xưởng thép đó, Hoàng Uy là người hắn cứng rắn nhét vào. Tại kho phụ kiện, Hoàng Uy cố ý gây ra tiếng động làm lộ vị trí, suýt chút nữa hại chết chúng ta. Nếu không phải, ta và Từ Cường vận khí tốt, chúng ta đã bỏ mạng tại chỗ rồi. Ngón tay kẹp thuốc của Tần Kiến Quốc khựng lại một chút. Hoàng Uy là tâm phúc của hắn, cũng là người hắn khuyên giải nghệ đi. Giọng Vu Mặc Lan rất lạnh, hắn nói con gái hắn bị uy hiếp, cầu xin người của Chu Đào tha cho. Vu Mặc Lan tiếp tục nói, nhưng ta đã xem qua, con gái Hoàng Uy vẫn đang yên đang lành ở Đại Bá. Chỉ là Hoàng Uy vừa chết, nàng liền bị điều đến làm việc ở đội tìm kiếm. Tần Kiến Quốc trầm mặc một lát, hít một hơi thuốc thật sâu. Ta biết, hắn phả ra làn khói, lão Trương đã đưa ra lời giải thích. Hắn nói Hoàng Uy bị dọa đến phát điên rồi. Hơn nữa, danh sách khuyên bảo đó thực sự đã trải qua quy trình thẩm định bình thường. Ta cũng đã gật đầu, không tìm ra kẽ hở nào. Vậy thì quá sạch sẽ rồi. Đúng, quá sạch sẽ. Tần Kiến Quốc quay người, nhìn xuống những công nhân duy tu đang bận rộn bên dưới. Giống như lô dầu máy này vậy, các chỉ số tiêu hao đều khớp, nhưng chính là đang làm hại máy móc. Mặc Lan, ngươi có biết lúc đó tại sao ta lại muốn gạt đi dư luận, nhất quyết thành lập đội đặc công không? Vu Mặc Lan không nói gì, đợi lão nhân nói tiếp. Người của khoa bảo vệ đều là bảo an xưởng và bộ đội giữ đập trước đây, giữ cửa thì còn được, chứ ra ngoài thì không có kinh nghiệm. Đội tìm kiếm thì sao? Đó là lâm thời chấp vá, tìm điểm ăn uống thì còn được, chứ thật sự đụng phải kẻ khó nhằn, căn bản không trông mong gì được. Lần ở xưởng thép đó, nếu là đội tìm kiếm thì không ai về được đâu. Vu Mặc Lan xen vào một câu. Đúng. Tần Kiến Quốc gật đầu, dùng hai ngón tay ép chặt đầu thuốc lá. Chúng ta cần vũ khí, cần thuốc men bệnh viện, cần dầu liệu, linh kiện điện tử. Những thứ này có lúc còn khó kiếm hơn lương thực. Chúng ta còn cần phải đi giảng đạo lý với những kẻ không muốn giảng đạo lý. Cho nên ngài cần đội đặc công. Vu Mặc Lan nói. Tần Kiến Quốc gật đầu. Khi đó, lão Trương phản đối, Lương Trương cũng phản đối. Lão Trương nói làm vậy là lập vũ trang tư nhân. Lương Trương nói như vậy là đang làm suy yếu chức quyền của khoa bảo vệ. Ngài vẫn ký duyệt. Bởi vì ta biết, Đại Bá muốn duy trì vận hành, chỉ dựa vào quy củ là không đủ. Tần Kiến Quốc chỉ tay xuống máy phát điện dưới chân, giống như tổ máy này, ngoài bộ ổn áp, còn phải có bộ ngắt mạch. Tần Kiến Quốc quay đầu lại, nhìn Vu Mặc Lan. Lúc ấy không ai nguyện ý ra ngoài tìm những linh kiện quái quỷ kia. Không ai nguyện ý liên hệ với những kẻ điên khùng đó. Tần Kiến Quốc nói, cho nên ta cần một thanh đao nhọn. Đội đặc công không phải dùng để tranh chén cơm với sở hậu cần, mà là dùng để làm những việc bẩn thỉu. Vậy còn vấn đề của Trương Sát Quân, Vu Mặc Lan hỏi, việc này cũng thuộc loại việc bẩn sao? Tần Kiến Quốc trầm mặc một lát. Hắn hút xong hơi thuốc cuối cùng, rụi tắt đầu thuốc trên lan can, sau đó ném vào thùng dầu phế thải bên dưới. Lão Trương, biến chất rồi. Tần Kiến Quốc thở dài, sở hậu cần bây giờ, không giống trước kia nữa. Phân phối vật tư thiên lệch, quy trình hành chính trì trệ, còn có cả những tin đồn không rõ ràng. Ta đều biết cả. Vậy tại sao không động đến hắn? Động thế nào? Tần Kiến Quốc phản hỏi. Bắt người, thẩm vấn, hay giống như cái tính bạo chúa của Triệu Đại Hổ nhà các ngươi, trực tiếp xông vào trong đó mà tìm kiếm. Lão nhân lắc lắc đầu. Mặc Lan, Đại Bá bây giờ có mấy trăm miệng ăn đang chờ cơm. Mỗi ngày phân phát lương thực, điều phối vật tư, xử lý phế liệu, tất cả đều do bộ máy của sở hậu cần vận hành. Thứ mà Lão Trương nắm trong tay chính là mạch máu của đại bá. Chỉ có hắn có năng lực giải quyết những việc này, ta không làm được. Bây giờ không ai hiểu rõ hành chính và hậu cần của đại bá hơn hắn. Động vào hắn, hệ thống này sẽ tê liệt ngay lập tức. Đến lúc đó, người chết đói sẽ còn nhiều hơn cả người bị Hắc Vũ Lâm giết. Vậy là cứ đứng nhìn hắn đục khoét đại bá, nhìn hắn hại chết anh em chúng ta khi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Tần Kiến Quốc đứng thẳng lưng lên, tấm lưng vốn hơi còng đột nhiên trở nên vững chãi hơn một chút. Cái vẻ nghiêm cẩn đặc thù của một lão kỹ sư trưởng đã quay trở lại trên người lão nhân. Ta không có chứng cứ. Trong hệ thống của đại bá, không có chứng cứ thì không thể động vào một cán bộ. Đó là lằn danh đỏ, là quy củ. Lòng người không thể tan rã. Hắn nhìn Vu Mặc Lan, ánh mắt thâm thúy. Đội đặc công có chức trách giám sát các mối uy hiếp từ bên ngoài. Tần Kiến Quốc nói rất chậm, mỗi một chữ giống như đều đã qua suy tính kỹ càng. Nếu như bên trong có người cấu kết với thế lực ngoại lai, uy hiếp đến an toàn của đại bá, vậy thì không còn là vấn đề hành chính và phòng vệ nội bộ nữa, mà là vấn đề an ninh. Vu Mặc Lan trầm ngâm một lát. Ta hiểu rồi. Nhưng mà, Mặc Lan, ngươi phải nhớ kỹ. Giọng điệu của Tần Kiến Quốc đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Đừng làm đại bá loạn lên. Đừng để xảy ra xung đột vũ trang. Đừng ảnh hưởng đến việc thoát lũ và phát điện. Ở đây có mấy trăm mạng người. Một khi xảy ra chuyện, ta sẽ là người đầu tiên xử lý ngươi. Minh bạch. Vu Mặc Lan gật đầu. Đi thôi. Tần Kiến Quốc xua xua tay. Một lần nữa cầm lấy cuốn sổ ghi chép, ta còn phải trông chừng tổ máy thêm một lát. Vu Mặc Lan xoay người thuận theo thang sắt đi xuống. Khi hắn đi tới sàn phía dưới, hắn quay đầu nhìn lại một chút. Đèn rọi từ trên cao chiếu lên thân hình Tần Kiến Quốc, tay hắn cầm cuốn sổ, không nhúc nhích. Rời khỏi phòng máy, tiếng ầm ầm bên tai dần dần xa đi. Vu Mặc Lan men theo hành lang bảo vệ ở tầng hầm 3 đi lên. Nơi này là mạch máu kết nối các khu chức năng, lờ mờ, ẩm ướt, trên vách tường đầy những giọt nước ngưng kết. Khi đi qua cửa sau của lớp học nghề, hắn giảm chậm bước chân. Cánh cửa khép hờ, bên trong truyền tới tiếng trẻ con đọc thuộc lòng các khẩu quyết máy móc. Đại, bá, an, toàn, giọng của đám trẻ có chút lạc điệu. Sai rồi, một đứa trẻ lớn hơn một chút ngắt lời lãng đọc. Lão sư dạy là an toàn đệ nhất, không phải đại bá an toàn, dù sao cũng như nhau cả thôi. Một đứa trẻ khác lầm bầm, cha ta nói, trạm trung chuyển bên kia vừa thay cờ mới, sau này đại bá không còn an toàn nữa đâu. Đừng nói bậy. Một nam nhân đang ngồi xổm ở góc phòng đột nhiên gầm lên một tiếng, trẻ con thì hiểu cái quái gì, đứa trẻ rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Nam nhân rụi tắt đầu thuốc, hạ thấp giọng nói với nữ nhân bên cạnh. Kỳ thật đứa nhỏ cũng không nói sai. Em vợ ta ở đội tìm kiếm, hôm qua đi ngang qua bên kia, quả thực nhìn thấy cờ đã thay rồi. Ta cũng nghe nói vậy. Nữ nhân căng thẳng xoa xoa tay, nói là Hồ Tam bị thịt rồi, người mới đến cầm đầu họ Chu. Nói bậy. Một nam nhân để râu quai nón bên cạnh lắc lắc đầu, bây giờ tên cầm đầu là người bên ngoài, người thân của ta ở phía trên đã từng nhìn thấy, nói trên mặt hắn có một vết sẹo. Nữ nhân sửng sốt một chút, thật sao, vậy mà ta lại nghe nói, là người bị đại bá chúng ta đuổi đi. Vu Mặc Lan đứng trong bóng tối, nghe thấy những mảnh tin tức vụn vặt này. Hắn không làm kinh động đến những phụ huynh đó, lặng lẽ không một tiếng động xuyên qua hành lang. Hắn đi đến đại sảnh tầng 1 của đại bá. Nơi này là nơi rộng rãi nhất của cả đại bá, cũng là khu vực đệm kết nối với bên ngoài. Cánh cửa chống bạo động khổng lồ đóng chặt, các khe cửa nhét đầy bao cát chống lũ. Trên tường là một tấm bảng điện tử hiển thị mực nước rất lớn. Những con số màu đỏ nhảy múa trong bóng tối. 172.5m, vạch cảnh giới là 175m. Mấy công nhân sở hậu cần đang đẩy xe vội vàng đi ngang qua, trên xe chất đầy các bao xi măng dùng để gia cố tường chống lũ. Bọn họ cúi đầu, không ai nói chuyện. Chỉ có tiếng bánh xe nghiến qua mặt đất. Khu nghỉ ngơi của đội đặc công nằm ở một phía khác. Chỗ đó vẫn sáng vài ngọn đèn khẩn cấp nhỏ. Mấy đội viên đang ngồi trên hòm gỗ lau súng. Từ Cường. Vu Mặc Lan gọi một tiếng. Từ Cường đang lau súng lập tức đứng bật dậy, bước nhanh tới. Vu Đầu Nhi. Cái xưng hô gì vậy? Nghe lạ lắm. Sáng mai, ngươi dẫn theo hai người đi đến trạm xử lý phế liệu. Vu Mặc Lan nhìn những công nhân đang bận rộn ở đằng xa, đi tra một chút lô bin báo phế mà sở hậu cần xử lý tháng trước. Ta muốn biết rốt cuộc chúng đã được vận đi đâu. Từ Cường sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, gật gật đầu. Ta đi chuẩn bị ngay. Vu Mặc Lan quay người, đi về phía hành lang tối đen như vực thẳm. Tra sổ sách không ra cái gì, vậy thì tra rác rưởi. Chương 150. Bin. Ngày 22 tháng 7 năm 2028, 6 giờ 15 phút. Ngày thứ 401 sau khi tai nạn phát sinh. Cánh quạt thông gió trong khu sinh hoạt của gia thuộc đột ngột giảm tốc độ quay. Lớp bụi tích tụ trên cánh quạt bị lực ly tâm văng ra, rơi lốm đốm trên giường. Vu Mặc Lan hé mở mắt. Bên cạnh hắn, thê tử Lâm Chỉ Khê vẫn còn đang say ngủ, hơi thở khẽ khàng. Giường nhỏ của nữ nhi Tiểu Vũ nằm ngay bên cạnh, tay con bé vẫn nắm chặt con thỏ bông đã được vá víu nhiều lần, nửa thân người đạp chân lộ ra ngoài. Đèn xanh của máy báo động mù mịt trên đỉnh đầu dập tắt, đèn đỏ lóe lên hai lần rồi lại nhảy về màu xanh. Ánh đèn bên ngoài theo đó mà tối sầm lại, nhưng hai giây sau lại bừng sáng lên. Điện áp không ổn định. Đây đã là lần thứ ba trong đêm nay. Vu Mặc Lan nhẹ tay nhẹ chân vén chăn, đem cái chân lộ ra ngoài của Tiểu Vũ nhét lại vào trong giường. Sàn nhà lạnh lẽo, khí lạnh từ xi măng xuyên qua lòng bàn chân cứng đờ, đâm thấu vào tận xương tủy. Hắn cầm lấy chén nước trên bàn, mượn ánh đèn hiu hắt từ hành lang, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung của gia đình đặt bên cạnh bàn. Khung ảnh mới là thứ hắn vừa tìm thấy trong tòa nhà cư dân gần đây, khung ảnh ban đầu không tiện mang theo nên đã sớm bị hư hại. Tấm hình vốn luôn được nhét trong túi áo trong của Lâm Chỉ Khê, từng bị ngấm nước vài lần, còn có vết gấp, nhưng vì ánh sáng quá mờ nên nhìn không rõ lắm. Vu Mặc Lan uống một ngụm nước, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cực nhẹ. Hắn vừa lấy chiếc áo khoác trên ghế khoác lên người, khẽ khàng kéo cửa phòng ra. Đèn cảm ứng trong hành lang lúc sáng lúc tối. Từ Cường đang ngồi xổm ở góc tường, dưới chân vứt một mẩu đầu thuốc lá. Nhìn thấy Vu Mặc Lan đi tới, hắn bóp tắt điếu thuốc mới hút được một nửa trên tay rồi đứng dậy. Đánh thức tẩu tử à? Từ Cường đè thấp giọng. Không, nàng đang ngủ. Vu Mặc Lan khép cửa lại, cài lại nút áo khoác. Kết quả thế nào? Từ Cường đưa qua một tờ biên nhận nhăn nhúm. Hậu cần sử từ chối. Vu Mặc Lan mượn ánh đèn lờ mờ nhìn qua một chút. Đó là một bản thông báo bác bỏ đơn xin vật tư, con dấu màu hồng đóng đè lên cột từ chối, mực dấu còn chưa khô hẳn, làm lem một vệt màu hồng ra mép giấy. Lý do, tổ bin dự phòng trên trạm gác của chúng ta bị biến chất, nếu không thay thế, bán kính thông tin liên lạc khi làm nhiệm vụ ngoại vi lần tới sẽ giảm đi một nửa. Từ Cường chỉ vào dòng ghi chú phía dưới đơn nhận, nhưng tên Lưu Béo quản lý kho nói rằng không còn hàng. Vu Mặc Lan nhìn về phía cột ghi chú, chữ viết rất ngoáy, dùng bút bi viết, mực dầu đóng lại thành từng cục nhỏ ở một vài nét chữ. Căn cứ mệnh lệnh kiểm soát nguồn năng lượng, tất cả các tổ bin trì axit đã được niêm phong từ ngày 21 tháng 7 để chờ bảo trì thống nhất. Tạm dừng cung cấp. Niêm phong. Vu Mặc Lan gấp tờ đơn lại bỏ vào túi. Tất cả sao? Kho tồn hơn 300 tổ, toàn bộ bị niêm phong. Từ Cường cởi nút cổ áo, trên cổ đầy mồ hôi. Nhưng ta vừa mới đi qua khu vực ngoài phòng máy phát điện B-Ban, nhìn thấy trên mặt đất có vết bánh xe đẩy mới đè lên. Lớp bụi trần bị đè rất chặt. Đi xem thử. 10 phút sau, tại hành lang bên ngoài phòng máy phát điện tầng bên. Để tiết kiệm điện, đèn hành lang cứ cách 3 bóng mới thắp sáng một bóng. Ánh sáng vàng vọt kéo dài bóng đổ của hai người. Trong không khí mùi ozon càng nồng, còn thoang thoảng một loại mùi khét lẹt. Vu Mặc Lan bật đèn pin chiến thuật. Luồng sáng đâm rách bóng tối, quét qua mặt đất. Trên nền đá mài màu xám, hai vệt bánh xe song song màu đậm kéo dài thẳng đến cửa thang máy vận chuyển hàng hóa. Vết bánh xe rộng chừng 20cm, cạnh rìa rõ ràng, hoa văn ở giữa bị đè bằng phẳng. Xe đẩy trọng tải nặng. Từ Cường ngồi xổm xuống, dùng ngón tay quẹt nhẹ mặt đất, ít nhất cũng phải nặng cả tấn rưỡi. Xe không tải thì không thể để lại vết đè như thế này. Hắn đứng lên, phủi tay. Là lốt đặc, nếu là lốt bơm hơi thì cạnh bên sẽ không cứng cáp như vậy. Vu Mặc Lan điều chỉnh góc độ đèn pin, quầng sáng dừng lại ở khe cửa của cánh cửa chống bạo động. Cửa chống bạo động được chế tạo từ những tấm thép dày nặng. Lớp sơn bên ngoài đã bong chóc lỗ chỗ. Ở khe cửa có kẹt một mảnh vụn chất dẻo màu đen nhỏ. Hắn đi tới, kẹp lấy mảnh vụn đó lên người thử. Nhựa bitum. Đây là loại keo niêm phong của pin trì axit công nghiệp. Chỉ khi bị tháo rỡ thô bạo hoặc xảy ra va chạm trong quá trình vận chuyển mới rơi ra mảnh vụn này. Nửa đêm nửa hôm bọn hắn vận chuyển cái gì? Vu Mặc Lan bỏ mảnh vụn vào túi. Bọn hắn vận đi đâu chứ? Từ Cường nhìn về phía hố thang máy đen kịt. Thứ này vừa nặng vừa chìm. Lại không có cách nào sạc điện, chẳng ai muốn lấy đâu. Bên ngoài thiếu. Vu Mặc Lan tắt đèn pin, những nơi tị nạn nhỏ, doanh trại lưu dân, cư dân bản địa đều cần dùng đến. Trước nạn kinh hán có mấy triệu người, đừng xem thường những kẻ có thể sống đến tận bây giờ. Nếu họ muốn thì chắc chắn sẽ có cách tạo ra điện. Bán lại sao? Từ Cường đưa tay về phía bao súng bên hông. Trương sát quân điên rồi à? Hắn giữ pin thì đổi được cái gì? Với lại làm sao vận chuyển vào mà không bị phát hiện? Hắn không phong tỏa đâu. Vu Mặc Lan đè tay Từ Cường lại, ta không biết hắn đổi lấy cái gì, nhưng hắn đánh cược rằng không ai dám tra xét hắn. Đi, đến trạm xử lý phế liệu xem sao. Muốn ra khỏi khu vực bên ngoài tầng B-Ban cần xuyên qua một đường ống kiểm trì dài rằng rặc. Khi cửa áp lực mở ra, luồng gió lạnh ẩm ướt tức thì tràn vào, lẫn lộn với mùi tanh nồng của nước mưa. Bên ngoài đập lớn, dưới con đường đê vỡ là động đá phương nham. Nơi này vốn là động kiểm trì, Sau thảm họa được cải tạo thành khu vực phá giải phế liệu, trên đỉnh động treo vài chiếc đèn công nghiệp điện áp thấp, ánh sáng mờ ảo. Lão Tôn, gã cai thầu, đang còng lưng thu dọn một đống dây điện tháo dỡ được, nhìn thấy bộ đồ bảo hộ hóa học của đội đặc công thì hành động rõ ràng chậm lại một nhịp. Từ đội, hắn lau tay vào quần, sớm thế này sao, kiểm tra định kỳ thôi. Từ Cường quét mắt nhìn quanh, gần đây có tháo dỡ pin không, ánh mắt Lão Tôn theo bản năng liếc về phía góc tường. Nơi đó đáng lẽ phải là giá tạm chứa chất thải nguy hại, nhưng giờ lại trống không. Tháo rồi. Lão Tôn nói, hậu cần đưa đến, nói là bảo trì báo phế. Từ Cường đi đến trước bàn cắt, dùng ngón tay quẹt qua mặt bàn. Chỉ có một lớp bụi mỏng, không có bột trì, cũng không có vết trắng do dịch điện phân ăn mòn để lại. Các tấm trì đâu, trở đi rồi. Lão Tôn đáp, nói là muốn thu hồi thống nhất. Vu Mặc Lan không nói gì. Hắn vòng ra phía sau khu phân loại. Nơi đó vốn dĩ là những thùng phân loại sau khi phá giải, giờ đây tất cả đều trống rỗng. Một miếng cũng không còn. Hắn đi trở lại bàn cắt, nhấc chân đá những mảnh vụn trên mặt đất. Toàn là thép thông thường, không có những miếng đồng đỏ thường thấy trong các mối nối pin. Phá hủy bao nhiêu rồi? Hắn hỏi. Lão Tôn nuốt nước bọt. Ta không đếm. Cả một xe tải cơ, cả một xe tải. Từ Cường nhìn chằm chằm lão, mà bàn phá giải sạch sẽ như vừa mới thay mới vậy. Ngươi dùng miệng để tháo dỡ đấy à? Lão Tôn không dám nhìn hắn. Vu Mặc Lan ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phụ ngoài cửa động. Ở đó có một vệt bánh xe tuy bị nước mưa gột rửa nhưng vẫn còn rõ ràng. Khoảng cách bánh xe rất rộng, là loại xe container. Hàng đến lúc nào? Hắn hỏi. Đêm kia, giọng Lão Tôn run rẩy, Trương Lập Đông dẫn xe tới. Phía trên phủ đầy rác thải sinh hoạt, nói là để che mưa. Sổ sách bảo ta ký là đã phá giải. Rồi sao nữa, bọn hắn căn bản không dỡ hàng xuống. Lão Tôn ngẩng đầu, sắc mặt xám xịt, xe đi ra thẳng từ cửa phụ. Từ Cường đặt tay lên súng. Hướng nào? Phía nam. Lão Tôn chỉ vào bóng núi đen kịch bên ngoài, hướng về phía trạm trung chuyển. Gió ngoài động lùa vào, mang theo mùi tanh của bùn đất hòa trong nước mưa. Vu Mặc Lan nhìn theo hướng tay lão chỉ. Khi tầm mắt nâng lên, hắn nhìn thấy một đốm sáng đỏ yếu ớt trên bàn kiểm trì cao 20 mét. Một đốm thuốc lá. Có người ở đó. Đi thôi. Vu Mặc Lan nói khẽ. Còn chưa hỏi xong mà. Từ Cường kìm nén cơn giận. Phía trên có người theo dõi. Vu Mặc Lan không quay đầu lại. Chúng ta đi về qua lối thông đạo khu y tế. Quãng đường trở về tiêu tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Khi bọn hắn trở lại tầng lầu chính, đồng hồ điện tử đã nhảy sang 9 giờ sáng. Đèn khẩn cấp trong hành lang lúc sáng lúc tối, điện áp vẫn chưa khôi phục, trong không khí khuếch tán một mùi lá rau thối rữa. 9 giờ rưỡi, cửa kính khu trồng trọt trong nhà kính mở rộng. Một đám người đang vây quanh những luống ươm mầm. Tô Ngọc Ngọc khoác áo choàng trắng, búi tóc rối rắm, trên tay cầm một bản ghi chép kiểm soát nhiệt độ. Đứng đối diện nàng là một can sự của hậu cần sử. Giải thích đi. Tô Ngọc Ngọc đập bản ghi chép vào ngực tên can sự. Từ 3 giờ đến 6 giờ sáng, phòng ươm mầm bị mất điện 3 tiếng đồng hồ. Hệ thống hằng ôn ngừng hoạt động, nhiệt độ phòng giảm xuống còn 15 độ. Tô lão sư, toàn khu vực đều hạn chế điện. Tên can sự lấy bản ghi chép xuống, gấp lại nhét vào túi. Tổ máy phát điện gánh nặng quá lớn, bị nhảy áp. Nguồn điện dự phòng đâu? Tô Ngọc Ngọc chỉ vào tủ điều khiển UPS trên tường. Tại sao không khởi động? Đèn chỉ thị trên tủ điều khiển đã tắt ngóm. Pin đang được bảo trì. Giọng điệu tên can sự bình thản. Bảo trì, Tô Ngọc Ngọc chỉ vào những mầm khoai lang đỏ phía sau. Bởi vì các người bảo trì mà đám mầm này hỏng hết rồi, ảnh hưởng đến khẩu phần lương thực của đập lớn quý sau đấy. Tên can sự nhún vai. Vu Mặc Lan rẽ đám đông đi vào. Hắn đưa tay sờ vào một phiến lá. Nó ướt lạnh, mềm rũ, cảm giác như sờ vào làn da của người chết. Pin bị trở đi, dẫn đến nguồn điện dự phòng mất hiệu lực. Tổ máy phát điện gánh nặng dao động, dẫn đến điện áp không ổn định. Cuối cùng, cây trồng bị chết. Có cứu được không? Vu Mặc Lan hỏi. Tô Ngọc Ngọc lắc đầu. Thiệt hại do lạnh là không thể đảo ngược. Rễ đều bị đông hỏng rồi. Nàng rút ra một mầm cây, phần gốc đã biến thành màu đen, ươm lại mầm mới cần 20 ngày. Nhưng 20 ngày trống này, lương thực dự trữ của nhà ăn không đủ, phải dựa vào đội tìm kiếm thôi. Thiếu bao nhiêu? Chí ít là 2 tấn. Tô Ngọc Ngọc ném mầm cây chết vào trong máng. Vu Mặc Lan nhìn những mầm non héo úa kia. Ta biết rồi. Hắn xoay người đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Tô Ngọc Ngọc hỏi. Đi tìm vật thay thế. Vu Mặc Lan bước ra khỏi nhà kính. Cuối hành lang, Lâm Chỉ Khê đang ôm một tập tài liệu vội vã đi tới. Nàng rõ ràng cũng vừa mới đến ca trực, sắc mặt hơi tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm nhạt. Nhìn thấy Vu Mặc Lan, nàng khựng lại một chút rồi bước nhanh tới. Hôm nay ngươi dậy sớm quá. Đi đâu vậy? Nàng hỏi một câu rồi lập tức chuyển sang trạng thái làm việc. Vừa rồi ta muốn nói chuyện với ngươi mà không tìm thấy. Chuyện gì vậy? Vừa mới đối soát báo cáo nhiên liệu tháng trước, số liệu không khớp. Lâm Chỉ Khê mở tập hồ sơ, chỉ vào một hàng số liệu. Số lượng tiêu thụ thực tế không khớp với ghi chép của ban tu sửa. Có 3 chiếc xe container, trên sổ sách ghi là bảo dưỡng, nhưng trong ghi chép của ban tu sửa, 3 chiếc xe này đã thay lốp 2 lần trong tháng trước và đổ xăng 4 lần. Biển số xe 3, 5, 9. Vu Mặc Lan nheo mắt lại. Hắn đã biết những chiếc xe này đi đâu. Còn nữa, Lâm Chỉ Khê lật sang trang sau. Ta đã tra cứu hồ sơ xuất nhập kho. 3 chiếc xe này mỗi lần ra kho đều không có danh sách hàng hóa rõ ràng. Chỉ có một dòng chữ. Nhiệm vụ tìm kiếm phê duyệt đặc biệt. Người ký tên là Trương Sát Quân. Ta biết rồi. Vu Mặc Lan khép tập hồ sơ lại, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Lâm Chỉ Khê. Chuyện này nàng đừng quản nữa. Đi sao chép một bản đơn gốc cho ta. Bản gốc thì trả lại. Đừng để bọn hắn phát hiện nàng đã tra xét. Còn nữa, tối về nhà nhớ khóa cửa cho kỹ. Lâm Chỉ Khê gật đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo âu. Nàng nhìn về phía đầu kia của hành lang. Vừa rồi người của khoa bảo vệ có đến hậu cần. Vu Mặc Lan nhìn theo hướng mắt nàng. Mấy nhân viên khoa bảo vệ mặc đồng hồ đang chuyển mấy chiếc thùng máy màu đen đi ngang qua lối cầu thang. Dẫn đầu chính là Triệu Cương, phụ tá của Lương Trương. Triệu Cương dường như cảm nhận được ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn lại. Ánh mắt dừng lại trên người Vu Mặc Lan 2 giây, khóe miệng nhếch lên một cái, cười như không cười. Sau đó hắn vẫy vẫy tay, dẫn người biến mất ở góc cầu thang. Về văn phòng trước đi, Vu Mặc Lan nói với Lâm Chỉ Khê, chúng ta có lẽ cần nàng giúp một tay. Làm gì? Tra sổ sách. Vu Mặc Lan nói, trong nhà có chuột vào rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.